mang rất nhiều ăn vặt, dù là bị ông nội trách phạt, cũng đều cười cười ha ha. Thế nào, liền biến thành dạng này, không hiểu cảm xúc xung kích, để nàng cơ hồ rơi lệ, dù là nhìn xuống, cũng là đỏ cả vành mắt. Lệ, trời cao bên trong, có ưng gáy, Đại Vân Ưng dương cánh rơi xuống, tiểu nha hoàng vội vàng tiến lên, nhìn thấy tiểu thư nhà mình hốc mắt phím hồng, nhất thời kinh hãi. Tiểu thư, ai bắt nạt ngươi à nha? Mới không có. Dù Phượng Tiên chống nạnh trừng nàng một chút, vội vã như vậy tìm ta làm cái gì, chẳng lẽ là Miếu Long Vương chỗ, xảy ra vấn đề. Miếu Long Vương mọi chuyện đều tốt, liền là không ít bách tính đều nhao nhao thỉnh cầu, muốn đi vào dân hương. Trên cái gì hương? Dù Phượng Tiên nghe cũng không nghe, liền cự tuyệt, nàng sửa chữa Miếu Long Vương, nhưng không phải là vì để người quỳ bái, nàng rất phản cảm loại này bái thần hành vi. Thật có Long Vương, có thể liên tục 2 năm tuyết tai, ngài tốn công tốn sức làm miếu, lại không khiến người ta dân hương. Tiểu nha hoàng trăm mối vẫn không có cách giải. Ai cần ngươi lo? Dù Phượng Tiên tức giận trừng nàng một chút, hỏi thăm dụng ý của nàng. Tiểu thư, có phong thư. Tiểu nha hoàng muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là đưa qua một phong thư. Ai thư? Dù Phượng Tiên tiếp nhận tin đè, vô ý thức nhìn lướt qua ký tên, trong lòng liền không khỏi nhảy một cái, gặp tiểu nha hoàng thăm dò đến xem, lập tức che khuất tin đè. Đi, đem trong phủ tinh kim giáp trụ mang tới. Thiên địa chi biến, ở chỗ tinh vi. Đợi đến thiên tai liên tiếp phát sinh, hỏa liên tục thời điểm, đã là dâng lên tiết điểm. Mây mù cuốn quanh, phong thanh bao phủ đạo cung bên trong, lại là một mảnh u tĩnh. Một cái tuấn mỹ tiểu thái giám, không người đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thanh thúy dễ nghe. Tam thiếu tán nhân, thật là kỳ nhân vậy, cái này trừ tịch luận bên trong tiên đoán đủ loại thiên biến dấu hiệu, bây giờ, tựa hồ tại từng cái ứng nghiệm. Nồng đậm thanh linh hương khí, tràn ngập cả tòa đạo cung, càng hành đế tay áo rủ xuống đất. Ngồi tại thiên tàm ti bệnh mà thành trên bộ đoàn, vóc người của hắn không cao lắm, đến mức kia tiểu thái giám khom người đến cơ hồ gần sát mặt đất, không dám cao hơn hắn như vậy một phần. Tuyết tai, hồng thủy, nạn hạn hán, nạn châu chấu, địa long xoay người, ôn dịch, yêu họa, bách quỷ dạ hành. Từng cái chữ thổ lộ, để kia tiểu thái giám trong lòng đau buồn, càng phát ra nơm nớp lo sợ. Thủy triều lên xuống, đại vận chính là sinh, cũng không biết thiên địa này đại biến khí vận, sẽ rơi vào người nào trên đầu. Càn Hanh Đế tự nói, phù phù, tiểu thái giám quỳ rạp xuống đất, cái trán dán tại lạnh buốt trên sàn nhà, liên tục lấy lòng. Bệ hạ chính là thiên địa chung chủ, trong thiên hạ hết thảy, đều là bệ hạ. À, Càn Hanh Đế phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười, khoát khoát tay, để kia tiểu thái giám thối lui. Trống rỗng cung điện bên trong, rõ ràng không còn người thứ hai, lại rõ ràng có thanh âm quanh quẩn. Bệ hạ cho rằng, tam thiếu tán nhân triều tịch luận bên trong tiên đoán người, liền là kia Dương Ngục. Khó mà nói, khó mà nói. Càn Hanh Đế khẽ lắc đầu, đáy mắt có dị dạng quang mang. Quả nhân lấy thần bia nhìn rõ thiên hạ cao thủ khí vận, không cách nào nhìn thấy, bất quá rải rác mấy người, mà thôi, Dương Ngục chính là một cái trong số đó. Hơn 70 năm trước, Lưu Tích Sơn bên trong, có tiên ma huyện cảnh xuất thế, hắn kích thước to lớn, kinh động thiên hạ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, gần như có thể xem như trận đại chiến kia bắt đầu. Trận chiến kia bên trong, mấy trăm vạn tinh nhuệ chết bởi núi bên trong, dẫn tới tiên ma huyện cảnh bạo động. Cuối cùng, Trương Huyền Bá lấy một địch hai, đoạt lại khối kia thần bia. Kia thần bia, có kỳ dị chi lực, nhưng nhìn trộm vận, thiên tinh, người vận, bị hoàng thất nể trọng. Hắn cũng chính là dùng cái này bia, sắp xếp Cẩm Tú Sơn Hà bản. Cẩm Tú Sơn Hà trên bản tất cả mọi người danh tự, đều là hắn từng cái khắc đếm trên tấm bia, đồng thời, cũng nhìn thấy cơ hồ tất cả mọi người khí vận. Nhưng cũng có rải rác mấy người không cách nào nắm lấy. Trương Huyền Bá, Hắc Sơn Lão Yêu, Phạm Như Nhất, Bộ Thanh Lưu. Hồng Nhật Pháp Vương năm người này, hoặc nắm triều chính vận, hoặc tụ võ vận, hoặc tiếp nhận Phật vận, hoặc tập trung vận chuyển tài kiếm, không cách nào nắm lấy, thì cũng thôi đi. Kia Dương Ngục lại tính cái gì? Đạo cung bên trong thanh âm, mang theo nghi hoặc, cũng có được giật mình. Cho nên, ngày đó ngươi lấy viên quan kính triệu kiến người này, bức hắn cúi đầu, chính là muốn phá hắn vận thế, khó trách lúc ấy, ngươi bắt đầu dùng địa thư. Cũng là có mấy phần này phương diện suy tính, nhưng, cũng ít nhiều có mấy phần mời chào chi ý. Ai ngờ tiểu súc sinh này dám, Càn Hanh Đế ánh mắt trở nên âm lãnh, không chịu quỳ mà sống, vậy liền quỳ chết đi. Bệ hạ đem kia tam thiếu tán nhân nhìn quá nặng đi, hắn giống như cũng không phải là võ thánh, có lẽ cũng không phải thần thông chủ. Lời tiên đoán của hắn, có mấy phần chân thật, đạo cung bên trong thanh âm, có ba động. Bệ hạ có mang địa thư một cốc, chỉ cần nỗ lực một chút giá phải trả, túng tại thần đô, cũng đủ đem nó lật úp, làm gì ngự giá thân chinh. Càn Hanh Đế hờ hững mở miệng. Không cần phế nói, lấy địa thư tàn trang đến. Ai? Nhàn nhạt tiếng thở dài bên trong, một con thuần túy từ âm ảnh tạo thành bàn tay, từ cái bóng của hắn bên trong du ra, đưa lên một mặt, giống như sa bàn chi vật. Ẩn có thể thấy được hắn bên trong có sơn phong, bình nguyên, đồi núi, hồ nước, nước sông. Nếu có hiểu được thiên hạ sông núi phân bố cao nhân ở đây, liền có thể nhìn ra, cái này sa bàn phía trên biểu hiện, chính là đạo cung tuần bơi chỗ qua. Bệ hạ, địa thư thôi phát, chẳng những tiêu hao linh khí rất nhiều, sẽ còn dẫn phát thiên tai, ngàn vạn dùng cẩn thận, dùng cẩn thận. Người nói nhảm, nhiều lắm. Tiện tay đem bóng đen kia triệt để ép tiếng cái bóng bên trong, càng hành đế tay nâng sa bàn, ngưng thần tịnh khí, hạp mắt mặc niệm. Lan Sơn Quan, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm ầm, kinh khí nổ đùng, chấn như sấm đình, kia là thần tí nỏ gào thét. Lan Sơn Quan bên ngoài, lớn như vậy cánh đồng tuyết phía trên, đều là chân cục tay đứt đang bay múa, huyết nhục bùng nhão cũng giống như bắn tung tóe, khắp nơi đều là tiếng họ giết. Từ lạnh lẽo cứng rắn cao lớn thành quan là mở đầu, lớn như vậy chiến trường, một mực lan tràn đến 10 bên ngoài mấy dặm cánh đồng tuyết. Hai phe, vượt qua 20 vạn người, tại hắn bên trong điên cuồng chém giết, tinh kỳ phần phật, đao kiếm va chạm, binh qua chấn động, phong hỏa khói lửa tràn ngập, gào thét, thét dài, trên rỉ, kêu rên, khóc lóc đau khổ, tàn chi, nội tạng, đầu lâu. Đây là trong nhân thế tàn khốc nhất bức tranh, từ 20 vạn người tính mệnh là bút, lấy không thể tính toán huyết nhục làm mực, vô cùng chi tàn khốc, giết, mạng lớn huyết hoa bắn tung tóe, mấy chục đầu, mấy trăm đầu, mấy ngàn cái tính mạng, ngay tại trận trận khàn cả giọng bên trong chung vùi, giết, xong đi vào, giết sạch bọn này ti tiện người Minh, bên tai tiếng hò giết, làm cho Cáp Tề tâm triều bành trướng, cặp mắt của hắn phiếm hồng, đại đao hung hăng quán xuyên địch nhân thân thể, đồng thời phun trào mà tới nhiệt lưu, đuổi đi trong cơ thể hắn mệt mỏi, càng cực lớn tăng cường khí lực của hắn. Cướp đường thiên đoạt, giết 7-1, lục đoạt vạn loại lấy phụng thiên. Đây chính là, thần lực lượng A. Cáp Tề trong lòng, thì thào, ánh mắt dữ tợn, càng phát khát máu, trước mắt những cái kia hung ác người sáng mắt, tựa như cũng không tiếp tục đáng sợ như vậy. Ầm ầm, nổ thật to vang vọng. Cáp Tề đột nhiên ép xuống thân thể, tránh đi chém vào đau thương, đồng thời dư quang đảo qua, liền thấy to lớn thành quan đột nhiên mở rộng. Kia tại mấy tháng chém giết bên trong, tựa như mộng yểm bạch châu tinh kỵ, lại lần nữa trùng sát ra. Vào đầu người, cầm trong tay trường thương, gầm thét như sấm, lại chính là nơi đây đại tướng, Phương Chinh Hào. Manh, tinh kỵ công kích, quán xuyên chiến trường, đón nhận kia tại băng thiên tuyết địa bên trong, ở Trần Lan Kỵ. Một đợt, hai sóng, hai đại kỵ binh giao phong, để trận này kịch liệt công thành chiến, tiến vào hồi cuối. Hoàng hôn thời điểm, hai phe rốt cục bây giờ thu binh. Mà lúc này, thanh quan trong ngoài, đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là khói lửa, khắp nơi đều là thi thể. Long Uyên Tam Kiệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuyết trắng áo lông chồn không nhiễm bụi bặm, tuấn lãng thanh niên hai tay khoanh trước ngực trước, đáy mắt hiện lên khát máu quang mang. Kim Trướng Vương Đình, là từ tám đại thần dưới núi tám đại bộ lạc chỗ tạo thành, lấy đại khả hãn, cùng tả hữu mồ hôi vương làm chủ. Hắn chính là tả hãn vương Na, do đô nhi tử Na Sa Bật, Kim Trướng Vương Đình trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật. Long Uyên Ba Châu, lấy Bạch Châu mạnh nhất, thiếu chủ coi đây là chỗ đột phá, phải chăng có chút. Cầm trong tay xà trượng lão giả chậm rãi đi tới. Hắn mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, một đôi mắt hiện lên xanh biếc chi sắc, quanh thân đều là người sống chớ tiếng khí tức. Bốn phía thiên lang cao thủ thấy hắn, cũng đều nhao nhao lui tránh, kiên kỵ phi thường. Hoàng Nhan tiên sinh có chỗ không biết, cái này Bạch Châu cố nhiên tại Ba Châu bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng Bạch Châu thống lĩnh Phương Chinh Hào từng có phản tâm, không có gì ngoài Bạch Châu bên ngoài, hắn không còn bất luận cái gì ngoài viện. Na Sa Bật cực kỳ tôn kính lão nhân trước mắt, cầm xuống cái này liên quan, chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc, thẳng đến Long Uyên, Tây Bắc hai đạo, như cầm xuống hai chỗ này, bên trong nguyên liền lại không bình chướng. Cầm xuống cái này liên quan, cũng không dễ dàng. Kia Phương Chinh Hào võ công cực cao, sở trường về binh hình thế, lần trước giao chiến, chúng ta ba người dốc sức thi triển, vẫn bị hắn trọng thương hai người, thông dòng thối lui. Kẻ nói chuyện, là cái ở trần, cao túc chính thước, xách ngược một cây lan nha bổng hung nhân. Tên hắn Na Sa Cuồng, mở cửa trước đại cao thủ. Một thân khổ luyện, không sợ đao binh thủy hỏa, canh sáng sinh thần lực, không cần chân khí gia trì, một tay liền có thể áp đảo 12 thớt long mã, chính là Vương Đình tiếng tăm lừng lẫy đại lực sĩ. Hoàng Nhan tiên sinh thế, nhưng là danh liệt sơn hà bạn cao nhân, hắn như ra tay, chỉ là Phương Chinh Hào, lại tính được cái gì? Na Sa bật cười nhạt một tiếng, tên gọi Hoàng Nhan khanh lão giả tay cầm xà trượng, khẽ gật đầu, kia là tự nhiên. Trường thương giơ lên, đem mang theo ác phong cự thạch đánh nát thành phấn. Y giáp đỏ thẫm Phương Chinh Hào, mang theo nồng đậm đến tan không ra sát khí, trở lại trên tường thành. Trên mũi tên, chân khí phồng lên sóng âm, quanh quẩn tại thành quan trong ngoài, hơn 10 dặm bên trong, đều cực kỳ rõ ràng. Không cho phép bọn hắn nhặt xác bất kỳ cái gì dị tộc tới gần, thần tí nỏ ngàn mũi tên tề phát. Hoàng hôn dư quang bên trong, Phương Chinh Hào ánh mắt lạnh lẽo dị thường, sóng âm quanh quẩn ở giữa, tới gần muốn nhặt xác dị tộc các nô lệ, nhao nhao lui lại, kinh hoảng lấy không dám lên trước, ra khỏi thành, làm tướng sĩ nhóm nhặt xác. Phong quân tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên tường thành, hạ lệnh thủ thành quân sĩ ra khỏi thành nhặt xác, cũng nhìn về phía Phương Chinh Hào. Lúc này trời giá rét, thi thể chồng chất cũng không sợ dẫn tới lớn dịch, nhưng nếu là bị bọn hắn thu đem trở về, Phương Chinh Hào cười lạnh. Bọn hắn ăn người, cũng không phải một ngày hai ngày. Phong quân tử khẽ nhíu mày, không có xoắn xuýt việc này. Lần này tới tập thiên lang người mặc dù số lượng vượt qua 30 vạn, nhưng hắn bên trong tinh nhuệ tự hồ chỉ có kia mấy ngàn lang kỵ. Liên tục 2 năm gió lớn tuyết, chúng ta thời gian đều không tốt qua, chớ đừng nói chi là những này dị tộc. Phương Chinh Hào thần sắc lạnh lùng. Những này, phần lớn là Hắc Sơn phía dưới phổ thông bộ lạc, 30 vạn tuy nhiều, muốn hạ ta Lang Sơn quan lại không khả năng. Nhưng, chiến sự nổ ra, Kim Trướng Vương Đình cũng chắc chắn sẽ có phản ứng. Trong vòng 2-3 năm, đại chiến tất nhiên bộc phát, cho dù ai, đều mơ tưởng đè lại. Chiến tranh, một khi mở ra, cũng không phải là người, vì ý chí có thể khống chế. Điểm này, hắn biết rõ. Vì thế, dù là dưới mắt ngoài thành phần lớn là một ít tạp binh già yếu, nhưng hắn cũng không dám xem thường, ngày đêm giáp trụ không rời. Chỉ dựa vào Bạch Châu một chỗ, tuyệt không cách nào ngăn lại thiên lang xuôi nam. Phong quân tử thở dài. Cho nên, bản tướng mới muốn cầm xuống Long Uyên đáng tiếc. Ai? Một câu còn chưa có nói xong, Phương Chinh Hào trên thân đã dâng lên thiêu đốt liệt huyết khí, lãnh mâu đạo qua bốn phía, không thấy dị dạng. Chỉ là, hắn trong lúc mơ hồ, lại phát giác được một cỗ không biết đến chỗ, như có như không khí cơ đang nhìn trộm lấy chính mình. Thần thông, trắng, mây, thanh, càng hanh đế ý niệm thay đổi 3 lần, giống như sa bàn đồng dạng bị thư tàn trang phía trên, cũng theo đó biến hóa 3 lần, cuối cùng, lại khôi phục thành nơi đây hình dạng mặt đất, nguyên lai chỉ là một tí bộ lạc tạp binh. Lao đi trên trán rỉ ra mồ hôi, càng hanh đế nghĩ ngợi, trắc lực cách đồ cũng không phải là hùng tài đại lược hạng người, giá trị này gió lớn tuyết, trong nước chỉ sợ cũng tai họa ngầm trùng điệp, lúc này tùy ý bạo dân xuôi nam, có lẽ cũng là muốn thừa cơ hòa hoãn trong nước áp lực, dị tộc lòng lang dạ thú, bệ hạ không cần thiết chủ quan. Âm ảnh bên trong, thanh âm lại tự truyện ra, ngươi những ngày gần đây lời nói, quả thực có chút nhiều, càng hanh đế ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi thủ đoạn ngược lại là có một ít. Nhưng đến cùng bất quá một phương sĩ, mà thôi, đạo trị quốc, ngươi không hiểu, chiến tranh, ngươi càng thêm không hiểu. Chiến tranh, là duy trì thống trị thủ đoạn. Sớm tại đăng cơ trước đó, hắn liền sâu sắc minh bạch điểm này, lược số các triều đại đổi thay chiến tranh, đều như là, trong nước tai họa ngầm trùng điệp, phát động chiến tranh, trong nước kêu ca sôi trào, phát động chiến tranh. Chiến tranh, chưa hẳn muốn thắng, thua, đồng dạng có thể hóa giải áp lực. Giống nhau lúc này, mấy năm liên tục tuyết tai, thiên lang cảnh nội. Tất cũng mâu thuẫn trùng điệp, tài nguyên giảm mạnh, từng cái bộ tộc đều sẽ bất mãn. Kia, xuôi nam có lẽ là đại khái suất sự kiện. Thắng cho nên có thể tiến quân thần tốc, có thể bại, đồng dạng có thể chậm lại tuyết tai mang tới nguy hại. Có lẽ, quả nhân cũng có thể. Cửa ải cuối năm qua đi, đã có hồi lâu chưa từng tuyết rơi, mặc dù thời tiết đã rất lạnh, nhưng tự hồ, cũng không phải là năm ngoái lớn như vậy tuyết tai. Làm dù Phượng Tiên vượt qua phong tuyết đi vào Tây Bắc Đạo thời điểm, mặc dù băng sương còn tại. Nhưng trong lúc mơ hồ, đã ngửi được ngày xuân khí tức, dưới lớp băng, đã có mấy phần sinh cơ đang nổi lên. Lệ! Đột nhiên, Đại Vân Ưng phát ra một tiếng dồn dập réo vang, dù Phượng Tiên đột nhiên hoàng hồn, liền thấy gió lớn bên trong, một đầu kim sắc phi ưng vỗ cánh mà đến. Hạ ra một phát dấu khoảng 8 thước, khí tức phóng khoáng hán tử, đứng ở lưng chim ưng phía trên. Đại cao thủ! Dù Phượng Tiên trong lòng phát lạnh, cách xa nhau hơn 10 dặm xa, đại hán kia ánh mắt, lại như thực chất hỏa diễm đồng dạng. Đốt bị thương tầm mắt của nàng, võ thánh, làm trong lòng của nàng nổi lên ý nghĩ này thời điểm, gió bên trong, cũng tự truyện tới thanh âm, thanh long yển nguyệt đao, nhiếp long thiên ngưng mắt mà trông, nhìn thấy kia vô cùng quen thuộc đao, lạnh lẽo thần sắc mới một tay, ngữ khí ôn hòa mấy phần, nguyên lai là quận chúa, phi ưng tiếp cận, Đại Vân Ưng khẩn trương tới cực điểm, không được phát ra rên rỉ, người được khí tức cực kỳ kinh khủng, võ thánh, lục phiến môn, nhiếp long thiên, cái này, dù Phượng Tiên cũng lấy lại tinh thần đến, nhận ra người trước mắt thân phận. Gần hơn 20 năm bên trong tấn thăng duy nhất một tôn võ thánh, nàng tự nhiên cũng nghe qua người này có tên đầu. Quận chúa không tại Long Uyên, đến Tây Bắc làm gì? Nhiếp Long Thiên ánh mắt nhíu lại. Dù Phượng Tiên lĩnh ngộ bất bại thiên cương sự tình, sớm đã oanh động thiên hạ, nghe nói, Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá đều từng sai người đem tâm đắc đưa đi Long Uyên đạo. Hắn chấp chưởng lục phiến môn, nơi nào lại không biết. Bản quận chúa muốn đi nơi nào, không cần hướng ngươi báo cáo. Hay là nói, Lục Phiến Môn bây giờ thế lực lớn đến, đã có thể quản đến hoàng thất trên đầu. Dù Phượng Tiên cầm đao nơi tay, sắc mặt không chút thay đổi. Vậy dĩ nhiên không có. Nhiếp Long Thiên lông mày trao lên, lại từ bình phục, hắn dư quan đảo qua Đại Vân Ưng, cũng không phát hiện cái gì dị dạng, cũng đành phải nhường đường. Dù Phượng Tiên cũng không khách khí, vỗ Đại Vân Ưng, đã hướng về Tây Bắc Đạo Thành mà đi, chỉ lưu cái sau hơi cau mày, suy nghĩ lấy cái gì. Võ Thánh khí tức, quả thực cường hoành a. Rời đi xa xa, dù Phượng Tiên vẫn là nhịp tim kịch liệt, nàng đương nhiên không sợ, nhưng lẫn nhau chênh lệch quá lớn, không khỏi sinh ra lòng kiên kỵ. Nghe nói, Dương Mục còn cùng hắn giao thủ qua, mấy năm không thấy, hắn chẳng lẽ lại có đột phá. Dù Phượng Tiên có chút ngứa tay, nàng thật nhiều lần đều muốn tìm Dương Mục đánh nhau một trận, liền là một mực chưa thể thành hàng, giờ phút này trong lòng, đột nhiên liền manh động giao thủ tâm tư. Hô hô, Tây Bắc Đạo Thành trong vòng trăm dặm, Dương Mục đều có thể nhìn rõ. Phát giác được dụ Phượng Tiên đến, hắn lập tức thu hồi tinh luyện mấy lượng kim tinh, đi vào ngoài thành nghênh đón. Xa xa nhìn thấy Đại Vân Ưng, hắn không khỏi mỉm cười, đang muốn mở miệng, liền nghe được gió bên trong truyền đến quát nhẹ âm thanh. Dương Ngục, có hay không thấy qua, từ trên trời giáng xuống trượng pháp. Cố nhân gặp lại, có lẽ có nhìn nhau cười một tiếng, có lẽ có cầm tay trường ngâm, nhưng càng nhiều, cũng vẫn là mỉm cười chắp tay, bày tiệc mời khách. Nhưng cái này, đặt ở dụ Phượng Tiên trên thân. Toàn không thích hợp, nàng càng nghĩ, hơn cùng bạn bè chia sẻ mình mấy năm đau khổ tu luyện thành quả. Ầm ầm, tiếng nói vẫn quanh quẩn ở giữa, một cổ đáng sợ sức mạnh mạnh mẽ vô trường không đánh nổ, đây là lượng lớn khí lưu, bị tuyệt đại lực lượng một sát bài không phát ra to lớn khí bạo. Chỉ một thoáng, thiên địa tựa như cùng nhau tối sầm lại, không hiểu khí tức ba động, trong nháy mắt kinh động đến Tây Bắc Đạo Thành bên trong rất nhiều cao thủ, thậm chí, ngoài trăm dặm, Kim Ưng phía trên Nhiếp Long Thiên, đều hình như có cảm giác. Đầy khí tức, nơi nào đó tiểu viện, Khải Đạo Quang bỗng nhiên từ nhập định bên trong bừng tỉnh, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong, nhìn về phía ngoài thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của hắn đều là kịch liệt co rụt lại, giống như bị kinh sợ đồng dạng, tóc dài đều dương lên. Một sát na này, hắn bắt được một cổ cực điểm đường hoàng khí tức, hoặc là nói, ý chí. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy tựa như thấy được một tôn súc bạc thiên, tính cả thiên địa to lớn vật đà, hắn ngồi xếp bằng trên đất. Phật thủ lại thoát ra lên chín tầng mây, năm ngón tay giơ cao, ấn xuống, như muốn vô cùng tận chi thần thông, hủy diệt thiên địa. Đây là Như Lai thần chưởng. Trăm dặm có hơn, Nhiếp Long Thiên đều hứng chịu tới lớn lao kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại tại lúc này nhìn thấy cái này, cũng thất truyền nhiều năm cái thế tuyệt học. Tương truyền, đây là thế gian đệ nhất cửa võ thánh cấp tuyệt học, là 3000 năm võ vận bắt đầu. Đại Nhật Như Lai, Lục Trầm bản kỹ bên trong ghi chép, môn này thần chưởng đại thành viên mãn thời điểm, có được đủ bằng được thiên tai họa kinh khủng uy năng. Đây là, xa xa đứng ngoài quan sát cả đám, đều cảm giác trong lòng chấn động, đứng mũi chịu sào Dương Ngục, càng là chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tựa như thiên sụp xuống. Manh, tựa như lôi rơi cửu thiên, thiên thạch rơi xuống. Thực chất ánh lửa, tại dụ Phượng Tiên năm ngón tay phía trên tán phát ra, lấy bất bại thiên cương thôi pháp Như Lai thần chưởng, phá không mà đến. Lúc đầu, một chưởng này, vẫn chỉ là bình thường, nó ý kỳ thế cố nhiên cường hoành. Nhưng dù Phượng Tiên cửa trước cũng không mở, hắn khí tức kém xa truyền vang mấy trăm trượng. Nhưng cảnh tượng khó tin, phát sinh. Một chưởng này, hình như có sinh mệnh đồng dạng, lúc đầu, bình thường lớn nhỏ, nhưng hắn nén đồng thời, đầy trời phong lưu, cũng vì đó hội tụ. Đợi hắn xuyên thủng trăm trượng, to lớn, đã có thể so với căn phòng. Hắn khí, thế, ý, lực, đã đạt tới một cái, để thành bên trong Khải Đạo Quang cũng không khỏi động dung trình độ. Vẫn là như thế điên a, đối mặt cường đại như thế chưởng lực. Dương Ngục khóe mắt cũng không khỏi co lại, lúc này kêu dừng, lùi bước đương nhiên cũng được, dù Phượng Tiên tất sẽ không truy kích, nhưng hắn làm sao lại lui? Giống như cự tượng dừng chân, kinh lực một phát, lấy Dương Ngục làm trung tâm, phương viên mấy chục trượng mặt đất cũng vì đó chấn động, chỗ gần càng là hạ xuống hơn một xích nhiều, to lớn phản chấn từ mắt cá chân cho đến cuộc sống, cánh tay, bàn tay, manh, tựa như một viên sấm rền nổ vang tại nắm chặt năm ngón tay ở giữa, không do dự tại chần chờ. Dẫm chân âm thanh nổ vang đồng thời, Dương Ngục đã nhất quyền hướng lên, đón lấy truyền thuyết này bên trong cái thế chưởng pháp. Đông, to lớn nhịp trống vang vọng thanh quát, thiêu đốt liệt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Ngục vừa từ bay lên không thân hình bị sinh sinh đè xuống, kinh lực tan mất, ngoài thành lập tức một mảnh hỗn độn. Mà dù Phượng Tiên, thì bị một quyền này đẩy lên trời cao, lại lần nữa lập trở về Đại Vân Ưng lưng. Ngươi thế mà, nhìn về phía bụi mù cuồn cuộn mặt đất, dù Phượng Tiên trong lòng không khỏi chấn động. Một kích này, Nàng đương nhiên không có sát ý, thế nhưng không có nương tay, bất bại thiên cương thôi phát đến cực điểm, phối hợp Như Lai thần chưởng, cái này, đã là nàng đau khổ tu luyện mấy năm thành quả. Nhưng mà, Dư Ngục chẳng những sinh sinh ăn tất cả chưởng lực, thậm chí, còn thu kình lực, đem mình đẩy ra, lại không cái gì thương thế. Lần này, đưa nàng trong lòng tất cả chiến ý, toàn bộ tưới tắt. Dù là nàng lại không nguyện ý tiếp nhận, cũng không thể không thừa nhận, mình, đã xa không là trên mặt đất đối thủ của người nọ. Dù là ông nội lấy suốt đời tu luyện tinh thuần chân khí, vì nàng phạt mau tẩy tủy, mà nàng, cũng nắm giữ đến từ Đông Long Đạo quả thần thông không tắt. Hô hô, một mảnh tro bụi bên trong, Dương Mục thư triển năm ngón tay, kinh ngạc phát thần. Một thức này Như Lai thần chưởng từ xa chưa đại thành, nhưng đã là thần hình, gồm nhiều mặt, để hắn cũng không khỏi sợ hãi than, động dung. Nhìn như một kích, kỳ thật, cái này hoàn toàn không phải một kích, mà lại, môn này chưởng pháp, không chỉ là võ công đơn giản như vậy, tại hắn bên trong, hắn ngửi được dị thuật, đạo thuật, thậm chí thần thông hương vị. Chìm nghiễm, bỗng nhiên, Dương Ngục đầu óc bên trong nổi lên đại diện sơn bên trong bà lão, dựa vào chân ngôn đạo nhân nói, lão gia hỏa này, tựa hồ cùng Lục Trầm cùng thế hệ. Kia, nàng còn sống, Lục Trầm có thể hay không? Thụ thương rồi. Đại Vân Ưng rơi xuống đất, thấy Dương Ngục suy nghĩ xuất thần, dù Phượng Tiên lập tức có chút hối hận, bận bịu chạy tới, nhưng Tần Tự còn muốn càng nhanh một bước. Ta không sao. Dương Ngục lấy lại tinh thần. Hắn bây giờ thể phách tu luyện thắng dụ Phượng Tiên không biết bao nhiêu, một chưởng này cố nhiên cường hoành, nhưng cũng không đả thương được hắn, dù là, hắn ăn tất cả chưởng lực. Tần Tự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn hướng dụ Phượng Tiên ánh mắt, liền trở nên không hữu hảo như vậy. Cái sau không lắm cảm giác, gặp Dương Ngục vô hại, nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy có chút không hiểu mất mát cùng chấn kinh. Ngươi, đã mở trăm khiếu, huyền quang à nha, cơ duyên xảo hợp. Dương Ngục chấn động rớt xuống tro bụi, trong lòng có nghi. Nhưng cũng không có hỏi, mà là đem dụ Phượng Tiên mời đến thành đi. Đương nhiên, cũng không quên thuận tay đem kia một đời Thái Dương tinh thạch nâng lên. Cái sau đối Dương Ngục tiến cảnh quá cảm thấy hứng thú, trên đường đi líu lo không ngừng truy vấn, để Tần Tự đều có chút chịu không nổi, tự đi thu xếp cơm canh. Khải Đạo Quang xa xa nhìn mấy lần, có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có đụng lên đi hỏi thăm, chỉ là cử đi nâng chén, ra hiệu Dương Ngục, rượu lại không có. Cái sau chỉ coi không thấy được, dò hỏi. Quận chúa, ngươi từ nơi nào học được Như Lai thần chưởng? Ngươi quên rồi, trước đó tại Vạn Tượng Sơn, tại huyện cảnh bên trong, ta vốn muốn đi tìm ngươi, ai ngờ trên đường đụng phải cái đại hòa thượng, quả thật là lôi kéo ta học được một thân Phật môn võ công. Cái này hỏi một chút, coi như ngừng không được. Từ Vạn Tượng Sơn đến học võ, từ mấy ngày gần đây thần chưởng, đến Thiên Lang Phạm một bên, nói liên miên lại nhảy, tựa như nhiều năm không cùng người giao lưu đồng dạng, thẳng đến Tiết Phong Yến, mới thỏa mãn im lặng. Hô! Dương Ngục trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, trước đó làm sao không phát hiện dụ Phượng Tiên lời nói như thế mật đâu. Trong lòng vừa mới chuyển qua ý niệm, nụ cười trên mặt hắn liền là cứng đờ, Tần Tự tựa ở tay trái bên cạnh, hai nữ liếc nhau, bầu không khí lập tức có chút không đúng. Hắn hữu tâm rời đi, nhưng lại không tiện mở miệng, đành phải kiên trì ăn bữa cơm này, nhưng cũng nhạt như nước ốc. Cùng so sánh, hắn càng muốn đi hơn cùng Khải Đạo Quang đánh nhau một trận. Cuối cùng, vẫn là Tần Tự ngáp một cái, lý do đi ngủ. Kết thúc trận này bầu không khí không tốt như vậy yến hội. Dù Phượng Tiên không phát giác gì, nàng chỉ là đơn thuần, có người trừng nàng, liền về trừng trở về phần tại sao. Vậy ai biết, so với cái này, nàng càng hiếu kỳ Dương Ngục luyện bảo sự tình. Ngươi muốn luyện bảo bối gì? Một thanh cái kéo. Dương Ngục chưa hề nói quá rõ ràng, chủ yếu là cho nàng giải thích, quả thực có chút phí sức, cái này nói chuyện, chỉ sợ trời đều muốn sáng lên. Cái kéo. Dù Phượng Tiên thất vọng, hứng thú một chút đi chính thành tám. Nàng từ bé liền chán ghét nữ công, đối với cái kéo, kia thật là nhìn liền sinh chán ghét, lúc này, từ trong bao móc ra tinh kim giáp trụ. Ây, ngươi không phải muốn tinh kim, cái này giáp, thế nhưng là cực phẩm tinh kim bệnh, bù đắp được ngươi 200 cân tinh kim. Ngươi đem cái này giáp lấy ra rồi. Dương Ngục sợ run, trong lòng có chút cảm động, lại có chút dở khóc dở cười, cái này ngu ngơ, thật sự là đối vàng bạc hoàn toàn không có khái niệm. Tinh kim cùng tinh kim giáp trụ, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Như vậy cũng tốt sao tơ tăm cùng tơ lụa khác nhau. Cái này giáp, cũng không quá mức tác dụng lớn. Ngươi phải dùng là dùng chính là, tạ hữu còn muốn mua ngựa của ngươi, huyền thiết, coi như tiền hàng. Dù Phượng Tiên chững chạc đàng hoàng. Thôi, Dương Ngục buông xuống giáp trụ, lắc đầu không thu. Hắn lần này đi tinh, nửa là muốn dụ Phượng Tiên đi lấy Thái Dương tinh thạch, nửa muốn mượn một ít tinh kim đến, tinh bên trong nói rõ, dùng tiền hàng trao đổi. Nhưng cái này tinh kim giáp trụ, quá quý giá. Lại rõ ràng là bị nàng vụng trộm lấy ra, cái này, nếu là nhận lấy, chẳng lẽ không phải là bắt nạt người. So sánh dưới, hắn tình nguyện luyện nhỏ một chút, ngươi không muốn. Dù Phượng Tiên khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Ngươi không muốn, ta cái này một lần, nhưng cũng không thể đến không, Huyền Thiết, Long Mã, nếu là mang không quay về, nại nại sợ là thật muốn tức giận. Huyền Thiết, Long Mã, ngươi muốn bao nhiêu, cho ngươi bao nhiêu. Dương Ngục tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Không nói có dụ Phượng Tiên cái tầng quan hệ này tại, cho dù không có, thì Lan Phạm bên cạnh ngay miệng, hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn Long Uyên luân hãm. Cần biết, hai đạo nguyên liền láng nhìn. Nói, Tề Văn Sinh đã đến, Dương Ngục dặn dò vài câu, mang theo Thái Dương tinh thạch trở lại trong tiểu viện, chuẩn bị luyện chế kim giao tiễn. Chờ đợi dụ Phượng Tiên cái này hơn một tháng, hắn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, ngũ kim chi anh đều đã đề luyện ra, đương nhiên, chỉ có cần thiết 1/3 không đến. Nhỏ một ít, liền nhỏ một ít, hẳn là, vấn đề không lớn a. Dương Ngục trong lòng, thì thào. Chân hình mưu toan bên trên, chỉ có cần thiết, cũng không cụ thể phân lượng, hắn cũng chỉ có thể thử nghiệm tới. Hô, đưa tay khép lại cửa phòng, Dương Ngục lấy ra chân hình đồ, cùng những ngày này tinh luyện ngũ kim chi anh, Thái Dương tinh thạch, cùng nếu dám phụ tài. Cùng thoại bản tiểu thuyết bên trong ghi chép khác biệt, cũng tuyệt không phải người thường ấn tượng bên trong luyện bảo bộ dáng. Chân hình đồ, không chỉ là ghi lại cần thiết bảo tài chi dụng, hắn bản thân, thì tương đương với, pháp bảo hình thức ban đầu. Có được vật này, Dương Ngục cần có, chỉ là đem nó cần thiết rất nhiều bảo tài, ấn lấy nhất định trình tự, tuần tự bổ sung đi vào mà thôi. Quá trình này, không có chút rung động nào. Từng cái đem bảo tài đặt ở gánh chịu chân hình đồ kim sách lụa bên trên, lại lần nữa rót vào một sợi linh khí tiến vào, một màn kỳ dị, liền phát sinh. Cái này kim sách lụa, tựa như sống tới đồng dạng, há miệng đem rất nhiều bảo tài từng cái nuốt vào hắn bên trong. Bộ kim chi anh, Thái Dương tinh thạch, phụ tài. Đến cuối cùng, Dương Ngục lật bàn tay một cái, đầu kia được từ Bích Thủy Hàng Đàm song sinh long hồn, cũng bị hắn đầu nhập đi vào. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, kim sách lụa trên nổi lên hừng hực kim quang. Trong thoáng chốc, Dương Ngục bên tai, tựa hồ quanh quẩn lên kéo dài không thôi tiếng long ngâm. Ngang. Ngang. Kim quang vàng rực lọt vào trong tầm mắt, huy hoàng long ngâm vào tai. Trong thoáng chốc, Dương Ngục giống như lại thấy được đầu kia tại đại dương mênh mông phía trên, độ ngâm không cam lòng, hỏi thiên cầu sinh đường kim long. Dường như một cái chớp mắt, lại như là hồi lâu sau, long ngâm, kim quang tất cả đều tiêu tán, tới cùng nhau biến mất, còn có kia trương gánh chịu chân hình đồ kim sách lụa. Thay vào đó, một thanh sắc hiện lên ám kim, bên trên có song long văn bàn xoáy, bỏ túi cái kéo. Kim giao tiễn hình thức ban đầu, pháp bảo hạ phẩm, loại thuộc, công phạt, đặc tính, hai đoạn. Thủ thiên địa linh khí mà động, thôi phát thời điểm, long hồn đầu giao đầu như cắt, đuôi giảo đuôi như cổ, người trúng hai đoạn, trạng thái, ung dưỡng. Cái này, là được rồi. Kim giao tiễn luyện chế, thuận lợi không thể tưởng tượng nổi, thuận lợi đến Dương Ngục, đều có chút kinh dị, chuẩn bị xong thủ đoạn, hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Bất quá, cái này cũng quá là nhỏ. Hai ngón tay nhặt lên kia nho nhỏ kim giao tiễn, nhẹ nhàng khép mở, một đạo cực sắc bén khí tức, ngay tại lúc khép mở bắn ra. Xuy, trước người bàn gỗ, cách tường, liền bị một chút cắt thành hai đoạn, chỉ là, kia vết thương quả thực nhỏ một ít, nói là hai đoạn, không bằng nói là xuyên qua. Cùng pháp khí khác biệt, pháp bảo nhất định phải thụ thiên địa linh khí ôn dưỡng càng lâu, uy năng càng mạnh. Cầm lấy kim giao tiễn chớp mắt, Dương Ngục trong lòng liền dâng lên minh ngộ. Dựa vào chân ngôn đạo nhân nói, viễn cổ trước đó, pháp khí cấp bậc, theo phẩm giai, chia làm pháp khí, pháp bảo, linh bảo, lại có trên dưới phân chia. Hắn bên trong, pháp khí tối kém, nhiều con cần thần chủng một viên, không có linh khí ôn dưỡng, cũng có thể phát huy nhất định uy lực. Nhưng pháp bảo khác biệt, không có linh khí ôn dưỡng. Chẳng những uy lực lớn ngã, thậm chí còn tốt rơi xuống phẩm giai, thậm chí tự hủy, mất đi linh tính. Cho nên, hơn 3.000 năm bên trong, tiên ma di tích có nhiều hiện thế, nhưng cực ít có người đạt được pháp bảo. Nhưng một kiện uẩn dưỡng hoàn hảo pháp bảo, có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, giống nhau Khải Đạo Quang nói, thuấn sát võ thánh. Kia Long Quân, đến cùng không thể vượt qua đến A. Tinh tế cảm ứng thật lâu, lấy thiên nhãn phối hợp thông U. Dương Ngục cũng không từ thanh này kim giao tiễn bên trong cảm giác được mảy may dị chủng linh thức, long hồn tương giao, lại vô ý thức lại, giống như sớm đã tiêu tán tại tuyến nguyệt bên trong. Kiếp, đè xuống trong lòng suy nghĩ, Dương Ngục ngưng thần tại cái này miệng kim giao tiễn bên trên. Vũ kim chi anh khuyết thiếu, khiến cho cái này miệng pháp bảo, chỉ có thể coi là hình thức ban đầu, nhưng hắn phẩm giai cũng không bị ảnh hưởng, bị ảnh hưởng đến, là tích xúc linh khí hạng mức cao nhất. Pháp bảo, cho dù lại như thế nào có linh tính. Chung quy không có linh trí, không cách nào tự chủ thu nạp thiên địa linh khí, mà là cần người đến ôn dưỡng. Mà một nguồn pháp bảo ôn dưỡng, không phải vô cùng vô tận. Dựa vào chân hình đồ trên ghi chép, hạ phẩm giai pháp bảo, hắn ôn dưỡng hạng mức cao nhất, là 9.000 sợi linh khí, mà giờ khắc này cái này miệng kim giao tiện ôn dưỡng hạn mức cao nhất là 900 sợi. Bất quá, cái này có thể lưu lại chờ đằng sau đi giải quyết, đối với hắn lúc này tới nói, cái này đã đầy đủ. Rốt cuộc, hắn tổng cộng linh khí cũng không 900 sợi. Tinh tế thưởng thức hồi lâu, Dương Ngục đứng dậy đi ra ngoài, gọi Tề Văn Sinh bàn giao vài câu, không có đi tìm Tần Tự cùng Dụ Phượng Tiên, liền trực tiếp vòng trở lại. Khép lại cửa phòng, thả ra ba con tiểu quỷ phòng thân, Dương Ngục hạp mắt nhập định, lựa chọn luyện hóa ngũ tạng quan thực đơn. Từ khi có trương này thực đơn, hắn lại trở về quá khứ như kia, mỗi ngày nuốt sắc châu, kim đậu không biết bao nhiêu. Một tháng ra mặt, vừa vặn có thể luyện hóa một lần. Lần này, hắn không có lựa chọn mang theo bất luận kẻ nào, mà là một mình tiến vào. Ông, lưu quang lên diệt ở giữa, Dương Ngục lại lần nữa mở mắt ra, không tiếp tục đi nếm thử đổi thành thân phận, mà là lựa chọn hàng yêu đồng tử thân phận. Trước mắt, một mảnh lăng tăng ba quan, bình tĩnh, mà tự tịch, chính là Bích Thủy Hàng Đàm, hắn xếp bằng ở đặc chế trên thuyền nhỏ, nước chảy bèo trôi, vẫn là trăng sáng treo cao, nhưng đầm bên trong nguyệt ảnh, lại là rốt cuộc vớt không nổi. Dựa vào lão hồ kia thuyết pháp, nguyệt ảnh lần tiếp theo xuất hiện, là tại 60 năm sau. 60 năm sau, Dương Ngục khẽ nhíu mày, ngũ tạng quan thực đơn, cùng hắn đã từng luyện hóa thực đơn khác biệt, trong đó thời gian sẽ không theo mỗi lần luyện hóa, mà thiết lập lại. Mà là tại không ngừng hướng về phía trước trôi qua. Một lần luyện hóa, 9 lần tiến vào thời cơ, liền là 27 ngày. 60 năm, hắn căn bản đợi không được. Hô, tâm tư chuyển động ở giữa, Dương Ngục lấy ra bỏ túi giống như kim giao tiễn, đưa thân vào linh khí dư dạ huyện cảnh, cái này miệng pháp bảo cũng nổi lên vui vẻ quang mang. Bất quá, nó không cách nào trực tiếp hấp thu linh khí, dù là, nó 10 phần khao khát. Tuần tự 8 lần luyện hóa, ta hấp thu linh khí hợp có 648 sợi. Nguyên từ chân thân quyết tiến giai cùng nếm thử thao túng kim thiết phi thiên, tổng cộng tiêu hao 3 sợi. Trong lòng yên lặng tính toán, 900 sợi linh khí hạng mức cao nhất, nhìn như không nhiều. Nhưng trên thực tế, nếu không có trương này thực đơn, Dương Ngục tự nghĩ, cho dù ngày ngày có thể nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, muốn đem hắn ôn dưỡng đến cực hạn, chí ít cũng cần 120 năm. Mà pháp bảo, cũng không phải ôn dưỡng một lần là được. Ông, trong lòng lúc nghĩ ngợi, Dương Ngục hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên bờ, lão hồ ly kia không được ngoác, kêu là ngươi sao? Nhìn xem chậm rãi tới thuyền, lão hồ ly thử nghiệm hỏi thăm, có suy đoán, nhưng cũng có được tùy thời đào tẩu chuẩn bị. Tiểu hồ ly ngồi xổm ở chân của nàng về sau, mau nhung nhung cái đầu nhỏ nhô ra đến, rụt rè nhìn xem hắn. Là ta, Dương Ngục gật đầu, con lão xà kia, chết hẳn. Dương Ngục hiểu tâm tư của nàng, ngươi yên tâm, ta đáp ứng sự tình, sẽ không thất hứa, chỉ là không có thể thành. Cũng là ẩn số. Vậy là tốt rồi. Lão hồ ly vui vẻ ra mặt, vội vàng đem tiểu hồ ly đưa tới, tiểu gia hỏa này ô ô kêu, lông tóc đều dựng lên. Tạm thời không thành. Liếc qua kém chút dọa nước tiểu hồ ly, Dương Ngục khẽ lắc đầu. Mảnh này phong cấm chi địa, ta tới lui dễ dàng, cần phải mang theo tiểu hồ ly ra ngoài, vẫn còn có chút phiền phức. Cái này, lão hồ ly có chút hồ nghi, đưa nàng lưu lại chính là, không có giải thích càng nhiều, Dương Ngục vẫy tay một cái. Đem kia tiểu hồ ly tiếp vào trên thuyền mặc cho nàng chi chi kêu to cũng không để ý tới, khu thuyền rời đi. Lão hồ ly do dự một chút, vẫn là không có ngăn cản, nhìn qua thuyền đi xa, sau một hồi, mới quay người rời đi. Trên thuyền nhỏ, cáo lông đỏ co lại thành một đoàn, rung lẩy bẩy. Dương Ngục không để ý tới nàng, nhắm mắt tĩnh tọa, bắt đầu ôn dưỡng cái này miệng được không dễ kim giao tiễn. Ôn dưỡng pháp bảo, cũng không đơn giản. Linh khí là sinh động lại táo bạo. Dương Ngục bản thân cũng chỉ có thể lấy cương đại chân cương áp chế, không cách nào như khu cánh tay dùng. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, mới đưa một sợi linh khí dẫn độ đi vào. Ông, một tiếng vù vù, kinh động đến nơi hẻo lánh bên trong tiểu hồ ly. Nàng rụt rè mở mắt ra, chỉ thấy một vòng hừng hực kim quang ở trước mắt đại ác nhân trên thân khuếch tán ra đến, tựa như thực chất dòng nước, đem toàn bộ thuyền nhỏ đều bao phủ tại bên trong. Nàng trừng lớn hai mắt đi nhìn, liền thấy, kim quang kia bên trong. Hình như có hai đầu nho nhỏ giao long tại đi khắp, bọn chúng lẫn nhau dây dưa, hình như một cái kéo. Manh, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy tiếng long ngâm nổ, mặt hồ đột nhiên nổ tung, tựa như một ngụm cự kiếm đâm xuyên nước hồ, lưu lại thật sâu vết tích. Tiểu hồ ly bị hù toàn thân lắp một cái, xuyên thấu qua vết tích này, thậm chí có thể nhìn thấy Bích Thủy Hàng Đàm kia tràn đầy nước bùn đáy đầm. Một sợi linh khí có này uy năng, đã không tầm thường, chỉ là, vẫn chưa tiếp xúc đến bức tranh bản thể. Dương Ngục tập trung tinh thần, cảm giác mỗi một sợi sóng chấn động bé nhỏ, hắn trong lòng không phải không có ngưng trọng. Lúc đến bây giờ, hắn cũng căn bản là không có cách từ cái này bên ngoài sơn thủy bên trong, nhìn thấy bức tranh bản chất, dù là thôi phát thông u, cũng là như thế. Cạn thuốc kim giao tiễn, căn bản không có biện pháp đem bức tranh này cắt đoạn, bất quá, so với hắn đối không huy quyền, đã là tốt hơn nhiều lắm. Chí ít, có như vậy một nháy mắt, hắn đã nhận ra nơi đây không gian ba động. Muốn xé mở bức tranh này, đến cần bao nhiêu linh khí? Dương Ngục đắn đo khó định, nhưng cũng không có lại đi nếm thử. Linh khí trân quý, được không dễ. Một sợi linh khí nhìn như ít, nhưng trên thực tế, hắn luyện hóa một lần thực đơn, đoạt được cũng bất quá 81 sợi mà thôi. Thật sự là lãng phí không dạy nổi. Huyện cảnh trung tam thiên về sau, Dương Ngục thối lui ra khỏi thực đơn, không có lãng phí được không dễ thời cơ, lựa chọn tại hiện thế bên trong ôn dưỡng pháp bảo. Sau đó trong nửa tháng, Dương Ngục chân không bước ra khỏi nhà, ngoại sự không để ý tới, cơ hồ đắm chìm trong ôn dưỡng pháp bảo bên trong. Quá trình này không vui, nhưng cũng không chậm, rốt cục, tại sau 12 ngày, Dương Ngục đem một thân linh khí đại đa số, rót vào kim giao tiễn bên trong, chỉ để lại rải rác mấy sợi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hô, gian phòng bên trong, một mảnh u ám, đại lượng linh khí quán thâu, kim giao tiễn quang mang càng phát ra nội liễm, không còn vàng sáng ngoại phóng, có chút bên trong hối hương vị tại. Nhưng ở Dương Ngục cảm ứng bên trong, cái này miệng kim giao tiễn uy lực, đã đạt đến một cái cực cao tình trạng, dù là thân là hắn chủ, đều cảm thấy có chút nguy hiểm. Khó trách truyền thuyết bên trong, có luyện khí sĩ, bởi vì bị đệ tử trộm đi pháp bảo, ngược lại không địch lại đệ tử. Cái này miệng kim giao tiễn, ta lúc này chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Nắm vuốt cái này miệng cắt móng tay, đều ngại tốn sức cây kéo nhỏ, Dương Ngục trong lòng có tỉnh táo. Hắn cái này miệng kim giao tiễn, phẩm giai là dưới. Vẫn là hình thức ban đầu, nhưng ôn dưỡng hơn 10 ngày sau bây giờ, chỉ sợ đã thay thế thiên ý tứ tượng tiễn, trở thành hắn lúc này mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Triều đình kia truyền thừa đến Trân Nguyên Chúc, đến nay hơn 400 năm mấy món pháp bảo, lại nên cỡ nào quan cảnh. Thuấn sát võ thánh, ta giờ phút này thả ra kim giao tiễn, có thể hay không thuấn sát nhiếp long thiên. Dương Ngục khá là tâm động, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Linh khí khó được, hắn cái này một thân linh khí, thế nhưng là tốn thời gian một năm có hơn. 8 lần luyện hóa, hơn 70 lần xuất nhập Vạn Thọ Sơn huyện cảnh đoạt được, lấy ra giết nhiếp long thiên, không khỏi lãng phí một ít. Hô, không do dự, Dương Ngục thu hồi kim giao tiễn, nhịn động ở giữa, đã lại lần nữa tiến vào Vạn Thọ Sơn huyện cảnh. Vẫn là trăng sáng treo cao, vẫn là sóng nước lấp loáng. Bích thủy hàng đàm bên trên, Dương Ngục khu thuyền mà đi, đem tiểu hồ ly lưu tại trên bờ, chậm rãi tới gần đầm nước cái bóng chỗ. Được hay không được, ngay tại cái này một nước, hít sâu một hơi đè xuống trong lòng rung động. Dương Ngục lấy ra kim giao tiễn, không do dự, trực tiếp thôi phát, ầm ầm, hình như có lôi bạo nổ vang, tiếng long ngâm liệt, ven hồ tiểu hồ ly bị hù toàn thân phát run, chỉ thấy lượng lớn đầm nước phóng lên tận trời, hai đầu long hồn dây dưa như cắt, hướng về hàng đàm bên trong, kêu một vòng nguyệt ảnh đánh tới, tấu chương xong. Ầm ầm, kim quang như thác nước, long hồn quấy, đầu đuôi tương giao, bắn ra rợn người chói tai tiếng oanh minh, rầm rầm, Dương Ngục bên tai trong lòng. Đều là linh khí thiêu đốt âm thanh, nhưng hắn không để ý tới đau lòng, độ cao ngưng thần, nhìn chăm chú lên. Chỉ thấy, kim giao tiễn kịch liệt dao động bên trong, thực chất gần sóng tầng tầng khuếch tán, mà cái này, đã không phải khí lưu ba động, mà là không gian ba động. Không gian, không phải tấm gương, không phải một quyền đánh ra, liền sẽ phá toái. Trên thực tế, có sự ghi chép 3.000 năm, không văn tự ghi lại giả sử, thoại bản bên trong, đều cơ hồ chưa nghe nói qua, ai có thể đánh toái không ở giữa. Khoác lác, cũng không phải như thế thổi. Cho nên, giật mình về sau, Dương Ngục đã kịp phản ứng, tầng này ba động, chính là mình lúc này chỗ tầng này bức tranh, cùng ngoại giới huyễn cảnh ở giữa tầng kia vô hình màn mỏng, bị xúc động. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Lấy thiên nhãn thôi phát thông u, Dương Ngục trong nháy mắt bắt được, từng tại kia nguyệt ảnh bên trong cảm giác được ngoại giới khí tức, bình chướng vô hình, ngay tại vỡ ra. Hô, Dương Ngục hàm hung bạc bối, khí sâu quanh thân. Tại kia gần sóng ba động đến lớn nhất thời điểm, quyết tâm trong lòng, đột nhiên dậm chân, ngoanh, giống nhau trước đó bước qua nguyệt ảnh lối đi, Dương Ngục bên tai, đều là nổ đùng âm thanh, mà cùng lúc trước khác biệt chính là, tại cái này, va chạm kịch liệt bên trong, hắn ngửi được thần thông khí tức, thật sự là thần thông, một vẻ thành thiên địa. Trong chớp mắt, Dương Ngục bắt lấy rơi xuống kim giao tiễn, tại gần sóng khuếch tán, che thể chân cương tiến rên rỉ bên trong, vượt qua đầu này khe hở, đồng thời, lấy ngũ quỷ vận chuyển pháp. Đem ở xa trên bờ tiểu hồ ly, cùng nhau kéo tiến đến. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy tiêu tán thành khói, chỉ có bích thủy hàng đàm còn tại bạo động. Xa xa, lão hồ ly thở dài ra một hơi, trong lòng có thoải mái, cũng có được lo lắng. Đợi Dương Ngục từ chớp mắt trong lúc hoảng hốt hoàng hồn, đầu tiên nhìn thấy, liền là nằm ngang ở trước mắt, như sơn nhạc thật lớn cán bút, cùng trên đó nhiễm long huyết, cùng một nửa thân thể tàn phế, nhảy ra ngoài, không có chút gì do dự, thân ở huyễn cảnh, Dương Mục không gì kiên kỵ, một tay nhấc lấy tiểu hồ ly, một tay nắm chặt kim giao tiễn, liền thuận kia lóe lên một cái rồi biến mất gần sóng, nhảy ra bức tranh. 3. Bước ra một bước, liền là lưỡng trọng thiên địa. Dương Mục rõ ràng phát giác được, kia nhất trọng bao trùm tại tự thân màn mỏng biến mất, mà thân hình của hắn, cũng tại lấy một loại hắn lúc này, đều không thể nào lý giải phương thức, từ cực nhỏ, hóa thành bình thường. Đợi ngày khác làm đến nơi đến chốn thời điểm, hắn trở lại nhìn lại, kia một chi đã từng lớn như núi cao, chỉ một chút liền điểm giết hàng yêu đạo người, nước xanh hàng xà bút, thình lình chỉ là một chi không còn linh vận mang theo, phổ phổ thông thông, bút lông sói bút. A, tiểu hồ ly thét lên, bị Dương Mục một chút nắm, không do dự, lập tức đem tiểu gia hỏa này đánh ngất xỉu quá khứ. Trương này họa, Dương Mục trở lại, ánh mắt bên trong nổi lên gần sóng. Bích thủy hàng đàm đồ, càng khôn ma lộng, một họa khai thiên. Thật, chỉ là một bức họa. Dương Mục ánh mắt nhíu lại, thấy được bức tranh góc trái trên cùng rơi chữ. Hứa Thanh Dương du lịch vạn thọ sơn xúc động, đặc biệt đặt bút thành họa, đưa Lữ Huynh nhìn qua. Du lịch vạn thọ sơn. Dương Mục trong lòng trầm xuống, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Hắn vốn cho là, bức tranh này bên ngoài, liền là chân chính vạn thọ sơn chỗ, bây giờ nhìn đến, thế mà không phải. Một trường thực đơn mà thôi, muốn hay không phức tạp như vậy. Phát hiện này, để Dương Ngục trong lòng cũng có chút loạn, hắn lúc đầu nghĩ là đánh vỡ bức tranh trói buộc, chết sống râu ria, đổi thành cái ngũ tạng quan đệ tử thân phận đi tìm nhân sâm quả. Nhưng bây giờ, khó trách cái thứ hai luyện hóa tiết điểm là tìm kiếm ngũ tạng quan. Dù là Dương Ngục lúc này tâm cảnh, cũng thấy có chút bực mình, so sánh tiết thứ nhất điểm, hắn có thể đoán được, tiết thứ hai điểm, cũng sẽ không quá dễ dàng. Trong lòng chuyện ý niệm, Dương Ngục cũng không nhàn rỗi, đánh giá mình lúc này chỗ. Đây là một gian thư phòng, không lớn, lại trưng bày tràn đầy, treo trên tường mấy tấm họa, trên giá sách tràn đầy thư tịch. Mà trên bàn sách, không có gì ngoài trưng này bích thủy hàng đàm đồ bên ngoài, còn đặt vào một quyển sách, Tam Tạng Tây Du Ký, Vạn Thọ Sơn, Tây Du Ký. Cái này hai vật đặt ở cùng một chỗ, Dương Ngục trong lòng không khỏi dâng lên mãnh liệt ký ức ảo giác, theo bản năng, hắn liền muốn đi lật sách. Sau đó, bên tai liền truyền đến không cao không thấp thanh âm. Tiểu gia hỏa, xoay loạn người khác đồ vật, cũng không phải cái thói quen tốt. Ai? Dương Ngục đột nhiên quay đầu, cửa thư phòng, cũng đang bị kình phong thổi ra, mà phía sau, rõ ràng là một đôi sáng tỏ ánh mắt. Hô! Vô hình dị lực gia thân, Dương Ngục trong lòng trầm xuống, nhưng không có phản kháng mặt cho kia cổ kình lực đem hắn lôi ra thư phòng. Ánh mắt, tại lúc này đột nhiên trở nên khoáng đạt, không phải trong tưởng tượng đình đài lầu cát, tĩnh mịch tiểu viện, mà là thiên cao vân nhạc, dãy núi kéo dài. Thư phòng này bên ngoài, lại là một phương kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm sơn mạch to lớn, hắn giờ phút này chỗ, lại là một tòa lạ lẫm, mà quen thuộc núi. Đây là, Viên Vương núi. Dương Ngục giật mình trong lòng, cố đè xuống rung động, nhìn về phía trước người. Trên núi hoang, tổng cộng có ba người. Thân mang áo trắng, hình như thư sinh, khuôn mặt tuấn mỹ trung niên nhân ngồi xếp bằng, mang theo mỉm cười, đánh giá chính mình. Phía sau hắn, hai cái rưỡi lớn đồng tử. Một người cõng sách cái sọt, một người ôm bảo kiếm, giống như là tùy tùng thư đồng. Hắn bên trong kia nâng kiếm đồng tử, rõ ràng liền là hắn lần trước nhìn thấy, thanh lý thư phòng, nghiền chết nước xanh hàng xả cái kia. Mà đổi thành một cái đồng tử chỗ cõng sách cái sọt, rõ ràng là xúc lên, hắn bên trong, chẳng lẽ không phải đúng là hắn trước đó chỗ thư phòng. Hứa Huynh quả là công tham tạo hóa, nhân vật trong bức họa, cũng có như thế linh trí, khí phách, đáng tiếc, sinh không gặp thời, nơi này kiếp mạc, tay vuốt trâu đẹp. Thư sinh trung niên không hiểu thở dài, thanh âm của hắn, hình như có vô tận sức cuốn hút, thở dài ở giữa, lớn như vậy Viên Vương núi, cỏ cây cũng vì đó tàn lụi, suy bại, gió cùng mây, đều trở nên hữu khí vô lực. Dương Ngục càng là chỉ cảm thấy trong lòng co lại, lớn lao chua xót xông tới, cơ hồ liền muốn thất thú. Tiểu gia hỏa không đơn giản a, cũng không thành đạo, thế mà liền có thể từ trong tranh đi ra đến. Nhìn xem Dương Ngục, thư sinh trung niên ánh mắt sáng tỏ, tựa như có thể thấm nhuần vạn vật. Mới biết được nhân tâm hồn. Đáng tiếc, ngươi cũng sinh sai thời đại. Dương Ngục tâm tư bách chuyển, nhưng vẫn là nín thở ngưng thần, cẩn thủ tâm cảnh, cẩn thận hỏi thăm, xin hỏi tiền bối, lời này giải thích thế nào? Hắn bình tĩnh, để hai cái thư đồng, đều có chút kinh ngạc, đều hết sức tò mò đánh giá hắn. Nếu không phải thư sinh trung niên đang nói chuyện, chỉ sợ từ lâu kinh hô thành tiếng. Hứa Thanh Dương họa bức họa này lúc, thiên địa dù cũng tan tác, nhưng so với bây giờ, nghĩ đến cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Ngươi đột ngột tới đây ở giữa, hẳn là không có phát giác. Trung niên nhân nhàn nhạt nói. Hả? Nghe được lời ấy, Dương Ngục lúc này mới cảm giác bốn phía chỗ rất nhỏ, lúc này mới giật mình, bức tranh này bên ngoài, so với bên trong muốn ác liệt quá nhiều. Đồng dạng viên vương núi, linh khí không đủ hỏa bên trong 1/3, thậm chí, còn muốn càng ít. Ngươi có thể từ trong tranh đi ra, đây là vận mệnh của ngươi vị trí, đáng tiếc, bên ngoài, không phải ngươi dự đoán bên trong tiên giới, mà là sắp băng diệt, tận thế a. Thư sinh trung niên ánh mắt sáng tỏ, chiếu triệt lấy dương ngục bộ dáng. Nếu ngươi hối hận, bần đạo, nhưng đưa ngươi trở về, không làm phiền tiền bối, hỏa bên trong tuy tốt, lại chỉ là hỏa, bên ngoài lại kém, cũng là sẽ không trở về. Dương ngục lắc đầu, hắn lần này ra, trọn vẹn đem hơn 1 năm góp nhặt linh khí đều tiêu hao một đám chỉ toàn, cái này, nếu là đưa trở về, hỏa vẽ ngoài hỏa, đến cùng gặp da thấy xương khó gặp tâm, Hứa Thăng Dương hỏa sĩ, thật ăn vào gỗ sâu 3 phân, lửa mổ theo không kịp. Nghe được lời ấy, thư sinh trung niên cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phía sau hắn 2 cái thư đồng càng là 10 phần kinh ngạc, bọn hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cũng cảm thấy người trong bức họa này, bình tĩnh có chút quá phận. Trong lúc đó phát hiện mình là người trong bức họa, bình thường tới nói, không phải là khóc ròng ròng, cuồng loạn. Dương Ngục không biết mấy người tâm tư, nhưng hắn đúng là cẩn thủ thân phận, nhưng khóc ròng ròng, hắn thật là học không được. Chính là hắn nhanh chết đói thời điểm, hắn cũng là dậm chân mắng thiên, cúi đầu ăn đất, cũng chưa từng như thế sụp đổ, đương nhiên, cũng có thể là đói khóc bất động. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Tục gia họ Lữ, đạo hiệu Thuần Dương, ngươi thích xưng hô như thế nào, liền xưng hô như vậy. Lữ thư sinh giống như hơi có chút thưởng thức, ngươi tiểu gia hỏa này, tính tình ngược lại là có chút hợp ta tính nết, đáng tiếc, bần đạo có chuyện quan trọng đi làm, bất lực thu đồ. Đang khi nói chuyện, hắn vẫy tay một cái, bích thủy hàng đàm đồ đã tới tay, cũng tiện tay đưa cho Dương Ngục. Bức tranh này, xuất từ một vị tay mọi người, hắn bên trong sơn thủy cảnh quan giống như đúc, càng ẩn chứa không cạn linh khí, ngươi cầm, làm đầy đủ tu hành một khoảng thời gian, đa tạ tiền bối. Dương Ngục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc sau ngày hôm nay, hắn cũng không cách nào tại vị này ngay dưới mắt tiến vào hỏa trúng. Núi này, tên gọi Viên Vương núi, thuộc Vạn Thọ Sơn chi nhánh một mạch, coi đây là trung tâm, phương viên vạn dặm yêu ma, đều đã bị bần đạo tru sát, người nơi này chỗ tu hành, không ra tả hữu, cũng có thể không sao. Lữ thư sinh khoát tay, Dương Ngục không động, mà là mạo hiểm lưu lại, nói, xin hỏi tiền bối, phải chăng đang tìm kiếm ngũ tạng quan? Ồ, Lữ thư sinh nhấc lông mày, quyển kia Tam Tạng Tây Du Ký. Hỏa bên trong cũng có. Dương Ngục có chút khom người. Thư phòng bên trong, một bên trưng bày Tây Du Ký, một bên là bích thủy hàng đàm đồ, mà ngoại giới, liền là hỏa bên trong Viên Vương núi. Cái này cũng không khó đoán. Ngược lại là nhạy bén thông minh, đáng tiếc, ngươi đoán sai. Lữ thư sinh khẽ lắc đầu. Kia ngũ tạng quan, có rất tốt tìm kiếm. Bần đạo tới đây, là muốn tìm người, đáng tiếc, hắn cũng không tại. Tìm người. Dương Ngục khẽ giật mình. Những lão gia hỏa này a, ngày bình thường cao cứ trọng thiên. Nghĩ không thấy cũng khó, nhưng đến cái ngày thời tiết, liền một cái cũng tìm không được. Lữ thư sinh có chút thở dài, Dương Ngục cảm thấy khẽ nhúc nhích, không khỏi nhớ tới đầu kia kim long. Cầu sinh chưa hẳn sinh, muốn chết, chưa hẳn chết. Tất cả mọi người tại sinh bên trong muốn chết, bần đạo lại muốn phương pháp trái ngược. Đang khi nói chuyện, Lữ thư sinh vươn người đứng dậy. Thanh âm của hắn tranh tranh như kiếm reo, dường như đối Dương Ngục nói, lại tựa như nói một mình, hay là nói tại như vậy tối tăm bên trong tồn tại. Lần này đi, một đường hướng bắc, có lẽ có thu hoạch. Hắn nhìn thật sâu một chút Dương Ngục, không đợi cái sau phản ứng, đã cùng 2 đồng tử, cùng một chỗ, biến mất tại trên vách núi. Dư đạo âm quanh quẩn, chính kiếp phiêu bồng khách, võ hào không lường được, tung hoành nghịch thuận không che cột, tỉnh thì vô vi động là sắc, hạt hắc, động là sắc. Hô hô, trên núi hoang, gió nhẹ quét, Lữ thư sinh, Thuần Dương, đạo nhân, Dương Ngục tay nâng bích thủy hàng đàm đồ, nhìn qua chân trời chưa tán mây mù, tâm tư phát tán. Không khỏi nhớ tới lần trước, tại lão gia tử kéo hắn nhập thiên hải giới, tại thổ địa quy chân huyện cảnh bên trong nhìn thấy qua đồ vật. Hắn còn nhớ kỹ, quyển kia du ký bên trong ghi lại lữ sinh thành đạo đường. Thập đô đạo nhân, cửu diệu thuần dương, hỏa long đạo quả, nghi thức hoàng lương nhất mộng, nghi thức long môn, nghi thức 10 luyện. Thượng động, Dương Ngục ký ức, thật là tốt. Hoặc là nói, phàm là thai máu đại thành võ giả, chỉ cần không phải tu luyện ra đường rẽ, hắn ký ức tất nhiên là tốt hơn người bình thường. Không nói đã gặp qua là không quên được, nhưng nhớ kỹ, liền định sẽ không quên. Kiếp mạc sắp tới, lữ sinh phải chăng có thể thành tựu đạt thành 10 luyện tấn vị thượng động, cũng đã chỉ có trên thiên tài biết. Nhắc tới ký ức bên trong sách cổ, Dương Ngục càng nghĩ càng có khả năng. Đồng dạng kiếp mạc, đồng dạng thư sinh, đồng dạng đạo nhân, đồng dạng thuần dương. Này lại là trùng hợp. Dương Ngục tâm tư phát tán, còn không chỉ như thế, thậm chí, hắn còn liên tưởng đến nhà mình lão gia tử. Lão gia tử. Thế nhưng là ngay cả tiếng giai hỏa long đều nắm bắt tới tay. Trong lòng suy nghĩ, sau một hồi lâu, Dương Ngục mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tay Bích Thủy Hàng Đàm đồ. Viên Vương núi, Sơn Quân động, Bích Thủy Hàng Đàm, mặt hồ thuyền nhỏ, ven hồ lão hồ, núi bên trong cỏ cây, minh nguyệt, gió nhẹ, thậm chí màn đêm bản thân, hạch thải, sinh động như thật. Dù là không biết bí ẩn trong đó, vẹn vẹn là bên ngoài lộ vẻ họa kỹ, đều có thể kinh người đến cực điểm, đặt ở hiện thế, liền là giá trị liên thành. Đáng tiếc, tại Hàng Đàm chỗ, có một đạo nhỏ xíu khe hở, chính là kim giao tiện dấu vết lưu lại, mặc dù nhạt, tiểu, lại làm cho cả trương vẽ ý cảnh giảm lớn. Hứa Thanh Dương, lại là người nào? Chậm rãi vòng quanh bức tranh, Dương Mục đột nhiên phát giác được dị dạng, bức tranh này, đằng sau, thế mà còn có dị dạng. Hẳn là còn có huyền cơ. Dương Mục trong lòng hơi động, lật qua lật lại, nhưng không thấy vết tích, cuối cùng thiên nhãn hé mở, hợp lấy thông u ngóng nhìn, hồi lâu sau, thẳng đến hắn khóe mắt đều trở nên chua xót, mới rốt cục thấy được lạc ấn đang vẽ quyển phía sau, chữ viết, lại, không phải một người chữ viết. Nghe nói Hứa huynh tấn vị thiên sư, Lữ Mộ không thắng vui vẻ, thu được nghi họa, trong lòng càng vui sướng hơn phi thường. Làm sao lúc ấy chính là tấn thăng thượng động chi quan khẩu, không thoát thân nổi, không cách nào đi chúc mừng. Cái này, rõ ràng là Lữ thư sinh giọng điệu, nhưng câu tiếp theo, liền là một người khác trả lời, tự hồ hai người, tại bằng vào bức họa này, tiến hành đối thoại. Thượng động, quả nhiên là Lữ sinh. Dương Ngục trong lòng hơi động, tiếp tục xem tiếp. Lữ huynh tâm ý, Hứa Mỗ nhận lấy. Lấy ngươi chi tu luyện, tấn vị vốn cũng nước chảy thành sông, nhưng ngươi muốn chuyển cực đạo thượng động, ác gặp người ghen, vạn vạn cẩn thận. Xác thực cũng không yên ổn, kia Tây Linh Long quân đột nhiên bất hòa, nghiêng Tây Hải chi lực, tiếp dẫn địa mạch thiên tinh, muốn tán thân ta, may mắn được đồng đạo trợ giúp, vượt qua này kiếp, chưa chết liền tốt, cực đạo cấp độ thành tựu, tương lai, Lữ huynh có lẽ có vọng vị kia giai. Hai người một câu, giống như chính xác tại giao lưu, mà hắn bên trong, không có gì ngoài một chút thường ngày vấn an bên ngoài, liền là liên quan đến tại lẫn nhau chi tu hành. Từ hai người trong câu chữ, Dương Ngục vẫn tin, cái này Lữ thư sinh, quả nhiên là mình từng ở trên sách nhìn thấy Lữ sinh, mà để hắn có chút động dung chính là, cái này Hứa Thanh Dương cấp độ, tự hồ so với chuyển tu cực đạo thượng động Lữ sinh cũng không kém, thậm chí, khả năng còn muốn cao hơn. Dương Ngục yên lặng tiêu hóa lấy hai người đối thoại, bất quá, hai người rõ ràng không cần cho đối phương giải thích, đến mức rất nhiều thứ, hắn nghe liền cực kỳ tối nghĩa, thậm chí căn bản xem không hiểu. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được hai người vội vàng, cùng đấu chí, nhưng nửa đoạn sau, liền nhanh quay ngược trở lại, mà xuống. Đại đạo biến mất, thiên đạo ẩn độn. Ta cảm thấy linh khí tại chấn động kịch liệt, trôi qua. Lữ huynh, lớn kiếp, sắp tới. Lớn kiếp, sắp tới. Kiếp diệt nói vạn năm, nhiều lần nói đến cũng không tới. Ai ngờ, chính xác liền, để chúng ta cho đụng phải. Lộn xộn, viết ngoái. Hai tôn, hư hư thực thực tiên Phật bên trong cường nhân, đã mất đi bình tĩnh. Chư thần an lớn như trời sẽ, kết thúc. Bầy thần tịch liêu, tiên Phật hờ hững, bần đạo, cái này bàn đào không sai, tư vị không dưới thảo hoàng đan a. Đại kiếp khí tức càng ngày càng sâu, vô hình lệ khí giáng lâm, có thần ma tự chiến, máu vung trời cao, đại ma hỗn côn xuất thế, vỡ nát 18 tòa thiên lao, đồ sát hộ pháp thần vô số, thiên đình, đổ sụp, thiên thư, phá toái, chư thần đã mất đi dựa vào, quần tinh, sắp ảm đạm, hỗn côn trọng thương về sau, là chân vũ giết chết, ta, muốn bế quan không ra. Đến đây, Hứa Thanh Dương giọng điệu chữ viết, toàn bộ biến mất, chỉ để lại Lữ thư sinh lần lượt hỏi thăm, cùng đối với tự thân rải rác vài câu. Linh khí trôi qua, thiên cung thánh địa, đã không đủ toàn thịnh chi vạn nhất, thiên hải giới nơi nào đó biên hoang, linh khí hoàn toàn biến mất, cửu trọng thiên, đóng lại, 36 động thiên, 72 phúc địa, cũng phong bế, bọn hắn khí tức, bắt đầu trở nên chẳng phải không thể rung chuyển. Hứa huynh, còn mạnh khỏe, ta thấy được, cực đạo tuyệt tiên kiếm quang mang, cửu thiên bên ngoài, xảy ra chuyện gì? Liệt hỏa giới sập, một giới vạn vạn ức sinh linh, tận hóa kiếp tro, hoàng vũ ba tịch tới, hỏa thần chi vương. Bị hoàng vũ lửa tịch đúc diệt, thái nhất môn, bị không biết tên ma đầu đồ diệt, tam đàn hải hội đã hạ phàm, bần đạo cũng cùng đi, rốt cuộc, là đạo thống của ngươi. Hứa huynh, ngươi không xuất quan nhìn xem, thiên hạ giới, cái này tiên Phật chi cư, chư thần hội tụ chi địa, đã mất đi cùng hoàng vũ 3000 giới liên hệ, ti giới đại thần, sụp ở hôm nay. Đại tự tại vương Phật lưu tại Hồng Trần bên trong tất cả Phật tượng, toàn độ sụp, 800 triệu Phật tử, thiện tinh, theo Phật mà đi, thảm, thảm, thảm. Hứa huynh, còn đang bế quan, chư Phật tượng, đều đổ. Không đúng, Bạch Cốt Bồ Tát, từ U Minh bò ra ngoài. Hắn trên người nghiệp hỏa, tại dập tắt, hắn khung xương, tại đổ sụp. Hắn, bò lên trên đại tự tại vương Phật Kim Liên bên trên. Hắn, cũng vẫn lạc. Bọn hắn khí tức hoàn toàn biến mất, là tránh tai, vẫn là. Thiên tai họa, càng ngày càng nhiều, cứu không được, cứu không được. Hứa huynh, ngươi vẫn còn chứ? Đế bởi vì đưa tin Phổ Thiên tin tượng, Chư Thiên chúng thần, Hoàng Vũ địa chích, Mạc Kiếp, rốt cuộc muốn tới. Vị kiếp gặp lại, ha ha ha, khá lắm vị kiếp gặp lại, lại không biết, hắn mình có sống hay không đến lúc đó, càng cường đại người, càng là tai kiếp khó thoát a. Hứa huynh, còn ở đây sao? Lại có thần chết rồi, ha ha, không đường có thể đi, không đường có thể trốn, giả chết, ngay cả mình, đều không gạt được, có thể lừa gạt được thiên địa lớn kiếp a. Mặt đất phía trên, yêu khí tràn ngập, yêu ma xuất thế, bắt đầu nuốt người đoạt linh khí. Có người, tại cầu nguyện, ta nghe được, bọn hắn, đang kêu gọi ta a. Không trốn, biệt khuất đến tận đây, không bằng oanh oanh liệt liệt đi chết, đợi đến bần đạo giết hết bọn này, bẩn thỉu mặt hàng, đi tìm đại thần thông giả cầu cái chết tử tế. Chết con khỉ, thật coi đạo gia chả lẽ lại sợ ngươi. Đánh không lại, cái này chết con khỉ, quá hung, bất quá, hắn cũng đã chết, chết rồi. Hứa huynh, ngươi còn sống không? Ta, rơi xuống cấp độ, quả nhiên, càng là phẩm giai cao đạo quả, liền sẽ biến mất càng nhanh. Rốt cục, đến phiên ta. Trên đời này yêu ma, làm sao lại nhiều như vậy? Ta thần thông uy năng giảm lớn, thuần dương kiếm, đã không cách nào ra khỏi vỏ. Tiên nhi, cũng vẫn. Duy trì không được, duy trì không được. Thôi, thôi, nên chết vậy. Đi nơi nào chết, liền, ấn lấy hứa huynh này tấm bích thủy hàng đàm đồ đi, vạn thọ sơn, 72 phút địa một trong, nghe nói sơn thanh thủy tú. Hứa huynh, đến cùng chết không? Đừng cầu, ta cũng muốn chết rồi. Hắn không biết Lữ thư sinh bao lâu hỏi thăm một lần, lại nhưng từ hắn văn tự bên trong, phát giác được. Mỗi một lần khoảng cách, đều cực kỳ dài lâu, mà hắn bên trong ghi chép, nào chỉ là nhìn thấy mà giật mình. Truyền thuyết, thần thoại, chưa hề có một khắc cách hắn gần như thế, thần thoại bên trong những cái kia thần Phật đại năng, tại lúc này, thế mà cũng như phàm nhân đồng dạng, trở thành người khác ghi chép bên trong băng lãnh số lượng. Những này, cũng không mệt một chút tại truyền thuyết bên trong, đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đến tận đây, có thể nhìn thấy, cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, hắn đều không có để lại bất luận cái gì chữ viết. Thẳng đến bức tranh cuối cùng, ha ha, vạn thọ sơn, đã suy bại đến tận đây rồi, thôi, ta tự đi thiên ngoại, chỉ là người trong bức họa, cũng dám là chết mà sinh, bần đạo có gì không dám, nếu có thể chết tại cực đạo tuyệt tiên kiếm dưới, bần đạo, không uổng công, Hứa Thăng Dương, mẹ ngươi, chết sống không biết thả cái rắm sao. Một câu cuối cùng, đem Dương Ngục trong lòng kiềm chế tất cả đều xua tan, để hắn kém chút không kéo căng ở, có thể dự đoán, rời đi thời điểm Lữ sinh. Trong lòng Nguyên không có bề ngoài bình tĩnh như vậy. Lớn kiếp, Dương Ngục trong lòng có chút kiềm chế. Mạnh như Lữ sinh, Hứa Thanh Dương, cùng bức tranh bên trong đề cập không ít thần thoại bên trong tiếng tâm lừng lẫy thần linh, đối mặt kia lớn kiếp, tự hồ cũng không có biện pháp, chỉ có thể đợi chết. Còn tốt, ta đến chậm một ít, nếu là kiếp diệt trước đó đi vào nơi đây. Dương Ngục không khỏi rùng mình một cái. Hiện thế tuy là linh khí thung lũng, cũng có thiên tai nhân họa, nhưng đến cùng không tới loại kia, quần tinh vẫn diệt, thiên địa đổ sụp. Thần chết Phật diệt trình độ, lại như thế nào kém, tổng cũng không kém qua viễn cổ trước đó. Chỉ là, trong lòng rung động bình phục về sau, hắn lại hơi nghi, hoặc một chút, bất quá gặp mặt một lần, cái này Lữ sinh, vì sao muốn đem cái này lạc ấn lấy lẫn nhau đối thoại, ghi lại bức tranh lưu cho chính mình. Chỉ bởi vì chính mình là từ trong bức họa kia đi ra, vẫn là nói, gió nhẹ bên trong, Dương Ngục tự định giá hồi lâu, cuối cùng, vẫn là đè xuống tạp niệm, chuẩn bị thu hồi bích thủy hàng đàm đồ. Hướng về Lữ sinh chỉ định phương hướng đi một chút, mà liền tại hắn chuẩn bị thu hồi bức họa này lúc, chợt cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên, không khỏi thôi phát thông u, mở thiên nhãn đi xem. Chỉ thấy cuối cùng của cuối cùng, một câu, tại hắn nhìn chăm chú, chậm rãi hiện hiện. Về Lữ Thượng Tiên, sư tổ, vụ hóa. Để lời nói với người xa lạ, chương này tặc khó tả, cũng may viết xong, mọi người ngủ ngon a, ba canh thỏa thỏa. Tổ sư, vụ hóa, đạo quả của hắn, từng cái khô héo. Thân mất hồn tán, Lữ Thượng Tiên, ngài, còn tốt chứ? Hứa Thăng Dương, vụ hóa. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, rõ ràng không phải Hứa Thăng Dương giọng điệu văn tự, Dương Ngục trong lòng có chút xúc động, nhưng lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Hai người lưu loát mấy ngàn nói đối thoại bên trong, chết đi tiên thần Phật ma không biết bao nhiêu, hắn bên trong thậm chí không thiếu những cái kia thần thoại truyền thuyết bên trong đều cực kỳ nổi danh đại thần. Hỗn Côn, Đại Tự Tại Vương Phật, Bạch Cốt Bồ Tát, Hỏa Thần Chi Vương, Trời Cao Lôi Thần. Cái này từng cái danh tự, cho dù tại thần thoại bên trong, cũng là chiếu sáng rạng rỡ, nhưng tại mặt kiếp phía dưới, lại như ngọn nến trước gió, nhào thì diệt chi. Thêm một cái Hứa Thăng Dương, tự hồ cũng không thế nào làm người ngoài ý muốn. Chỉ là, linh khí biến mất, đạo quả khô héo, có lẽ liền là chư thần không cách nào vượt qua mặt kiếp ân bản nguyên nhân. Lữ sinh nói, càng cường đại người càng là tai kiếp khó thoát, cũng là bởi vì này a. Đạo quả, là thiên địa chi tinh túy, pháp lý chi ngưng tụ, một khi náo thân chi cơ hỗn loạn, thậm chí biến mất, tự nhiên cũng sẽ theo khô héo. Quá khứ mấy ngàn năm bên trong, không thiếu có người như thế suy đoán, nhưng ở giờ phút này, tìm được chứng minh, Dương Ngục trong lòng vẫn là không khỏi có chấn động, cũng có được giật mình, vì sao, hiện thế đạo quả, đa số thập đô, chỉ sợ là hiện thế linh khí, căn bản là không có cách gánh chịu những truyền thuyết kia bên trong cương đại đạo quả tồn tại. Dương Ngục vốn muốn nói lên bức tranh, đi tìm Ngũ Tạng Quan, nhưng nhìn xem kia gần đây xuất hiện chữ viết, trong lòng không khỏi khẽ động. Ngươi là người phương nào, ngươi ở chỗ nào? Trên bức họa văn tự hiển hiện chớp mắt, Dương Ngục mình cũng giật nảy mình, không nghĩ tới theo bản năng mình nếm thử, thế mà thật có thể lưu lại văn tự. Thế mà chính xác có thể. Dương Ngục rất là kinh ngạc, mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, kia một đầu, thế mà thật sự có người đáp lời. Về thượng tiên, đệ tử Hứa Bình Sinh, giờ phút này thân ở Thái Nhất Môn chỉ toàn minh thật cảnh. Bức tranh đầu kia, mười phần cung kính. Không nói Lữ Sinh cùng hắn gia tổ sư giao tình, vẹn vẹn là Thái Nhất Môn Sơn Môn, Đừng Diệt, Lữ Sinh tự thân đi viện thủ, giúp đỡ trùng kiến, liền là đại ân. Lữ tiền bối từ Vạn Thọ Sơn rời đi, trước khi đi, đem bích thủy hàng đàm đồ, để lại cho ta. Không có giả tá Lữ Sinh chi danh, nhưng Dương Ngục cũng không có để lộ thân phận của mình ý tứ, chỉ là mập mờ quá khứ. Mặc dù trở ra bích thủy hàng đàm đồ, hắn chưa hẳn còn muốn cẩn thủ thân phận, nhưng cẩn thận tóm lại không sai lầm lớn. Lữ Thượng Tiên, cũng đã rời đi sao, là, Phổ Thiên Tinh Tượng nhiều đã rời đi, Lữ Thượng Tiên thắng bọn hắn đếm không hết, chỉ sợ những năm này, chèo chống cũng mười phần vất vả. Bức tranh đầu kia, hình như có ảm đạm, nói chuyện, cũng biến thành miệng cưỡng. Lần này liên lạc Lữ Thượng Tiên, vốn là muốn tìm cái sinh lộ, nhưng bây giờ, thôi, thôi, vận mệnh đã như vậy, có thể làm gì? Thái Nhất Môn, lại có áp nạn. Dương Ngục nếm thử hỏi thăm. Đối với hắn mà nói, những ngày viễn cổ trước đó tin tức, từng giờ từng phút đều đầy đủ trân quý, ở phía sau thế, là căn bản là không có cách tiếp xúc đến đồ vật. Đại đạo ẩn, thiên đạo băng, đạo quả khô héo, linh bảo bị long đong, thần thông cũng không còn trước kia. Không dối gạt đạo hữu, ta Thái Nhất Môn giờ phút này, không gây một người, còn có thể tại dừng lại thập đô phía trên. Bị ai, không cam lòng, buồn vô cớ. Thần ý xen lẫn, Dương Ngục cơ hồ cảm giác được đối diện truyền đến ảm đạm. Nghiêm trọng như vậy, đạo hữu, hẳn là không biết sao, hay là nói, Vạn Thọ Sơn có khác khác biệt, kiếp diệt đến nay, vô luận nhân thần tiên ma, lại không người, nhưng cảm giác thiên địa tồn tại. Vậy, rất khó từ giữa thiên địa, hấp thu linh khí, không cách nào hấp thu linh khí. Dương Ngục theo bản năng thôi phát chân cương, hừng hực nguyên sơ chân cương khuếch tán, tựa như vô số xúc tu, không trung bên trong bay múa. Cái này ngưng tụ thần, hắn liền đã nhận ra dị dạng. So với bích thủy hàng đàm đồ, ngoại giới linh khí chẳng những thưa thớt, mà lại muốn ngang ngược rất nhiều, thoáng chạm đến, liền có thể trong lúc mơ hồ phát giác được một cổ rách nát, âm sát mùi. Nhưng cũng chỉ thế thôi, chân cương xen lẫn thành vòng, chưa bao lâu, ở giữa một sợi linh khí, đã bị hắn bức bách đến trước người, cũng tại một khắc đồng hồ về sau, bị hắn thành công áp bách tiến trong cơ thể. Tựa hồ, cũng không khó. Dương Ngục hồi lâu không đáp lời, nhưng rõ ràng bức tranh đầu kia, một mực chờ đợi, thấy hắn đáp lại, phản ứng to lớn. Không, không khó. Chờ chút. Đối diện phản ứng to lớn như thế, Dương Ngục đầu tiên là nghi hoặc, chợt kịp phản ứng. Tại cái này viễn cổ trước đó thiên hạ giới, là căn bản không tồn tại võ đạo, chớ đừng nói chi là, tổng cộng ra mắt cũng không có bao nhiêu năm chân cương. Nói cách khác, mình bắt giữ chân cương biện pháp, cùng viễn cổ trước đó người tu hành, rất có thể là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, chứng cứ duy nhất bất lực, Dương Ngục không cách nào chứng minh điểm này, rốt cuộc, chính hắn thế, nhưng là ở vào luyện hóa thực đơn trạng thái bên trong. Hắn có thể hấp thu linh khí, cũng có thể là bởi vì bạo thực chi đỉnh. Đạo hữu, dạy ta. Dương Ngục trầm xuống mặt, đối diện phản ứng trở nên mãnh liệt, lo lắng bất an hỏi đến. Dạy. Dương Ngục không có trả lời. Hắn dĩ nhiên không phải cái của mình quý người, nhưng hắn cũng không có quên. Mình còn muốn cẩn thủ thân phận, chân cương tu luyện pháp môn, hắn người mang một đống lớn, xa không tính là trân quý. Nhưng nếu là bởi vậy luyện hóa thất bại, tổn thất liền khá lớn. Bất quá, hắn cũng không cự tuyệt. Mà là chuẩn bị chờ lần này luyện hóa ngày cuối cùng, nếm thử một hai. Hô, thở dài ra một hơi, Dương Ngục thu hồi bức tranh, tiếp xúc càng sâu, hắn trong lòng nghi, hoặc, thì càng nhiều. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình đối với cái này thực đơn tiên ma huyễn cảnh đều hơi nghi, hoặc một chút. Tất cả mọi người nói, tiên ma huyễn cảnh, là một vị nào đó, một ít vị tồn tại tinh thần minh hợp thiên địa thời điểm, bị thiên địa lấy ra, in dấu xuống tới cổ sử đoạn ngắn. Trước đó, hắn cũng cho rằng như thế. Dù là kinh lịch Đạt Ma Đại Tông Sư, lôi thôi đạo nhân dạng này linh trí không giấu tồn tại. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng trong lòng không khỏi có chút buông lỏng. Trương này thực đơn, quá mức đặc thù đến để hắn tại nhiều khi, đều quên mình thân ở thực đơn, tiên ma huyễn cảnh bên trong. Mà là, toàn bộ vượt qua tuế nguyệt, đi tới cái này tiên ma đem diệt, chưa diệt mà kiếp thời đại. Sau đó hơn 20 ngày, không có gì ngoài mỗi ngày ngồi xuống thu nạp 3 sợi linh khí bên ngoài, thời gian còn lại, Dương Ngục đều dùng tại thăm dò Vạn Thọ Sơn. Không giống với chỉ có Viên Vương núi Sơn Quân Động Bích Thủy Hàng Đàm Đồ, chân chính Vạn Thọ Sơn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Dựa vào Lữ Sinh cùng Hứa Thanh Dương trò chuyện, Vạn Thọ Sơn, danh liệt hoàng vũ 3.000 giới, 72 phút địa liệt kê. Danh tiếng kia hiện hách, chính là viện cổ trước đó, cực kỳ nổi danh tiên thần phúc. Lại, là hắn bên trong tuần thế dài lâu nhất, hư hư thực thực có bát kiếp trước dấu vết, cổ lão phúc địa. Vì thế, dù là dựa vào Lữ Sinh chỉ điểm, không để ý đến Đông Nam Tây, một đường hướng Bắc, cái phạm vi này, cũng là vượt quá tưởng tượng to lớn. Mà ngũ tạng quan, khả năng tồn tại ở bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, có khả năng có cái gì trận pháp đặc biệt cùng bình chứng. Dương Ngục hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng đành phải chậm chạp tìm kiếm. Nhưng liên tiếp hơn 20 ngày quá khứ, cũng chưa tìm được ngũ tạng quan chỗ. Ngược lại là trong núi, phát hiện một chỗ có khói bếp, nhân khí, bốn bề toàn núi, viễn cổ thôn trại. Chỗ này tọa lạc ở dãy núi bên trong thôn trại, vô cùng lớn, nói là thôn, càng giống là một ngọn núi bên trong thành. Đường đi thẳng tắp, phòng ốc tọa lạc có thứ tự, tửu quán, quán trà, vài vóc cửa hàng, tiệm thợ rèn. Hết thảy, đầy đủ mọi thứ. Lúc này sắc trời ảm đạm, ngày gần hoàng hôn, trên đường người qua lại con đường lại vẫn không hề ít, các loại rau hàng, trò chuyện âm thanh vẫn bên tai không dứt. Tửu quán, quán trà bên trong càng là kín người hết chỗ, náo nhiệt phi thường. Chi chi, ống tay áo bên trong, truyền đến dồn dập tiếng kêu, tiểu cáo lông đỏ 10 phần khẩn trương hô hoáng. Dương Ngục chỉ coi không nghe thấy, không nhanh không chậm đi tới, vẫn là một đường hướng bắc, cuối cùng, đi vào phố dài cuối cùng, một chỗ không đáng chú ý tửu quán trước. Căn này tửu quán không lớn, hắn bên trong cái bàn càng ít, liếc mắt qua, chỉ có như vậy 3 lượng bàn khách nhân, so với địa phương khác, nhưng nói là quạnh kiêu. Một bình rượu ngon, 10 cân thịt trâu, Dương Ngục ngồi xuống, mở miệng, hô, trước một khắc, còn có một chút tiếng ồn ào, tại lúc này biến mất, tửu quán bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, chưởng quỹ, nhân viên phục vụ, cùng không nhiều như vậy 2-3 bàn khách nhân, tầm 10 ánh mắt, đều nhìn trừng trừng hướng Dương Ngục, ngươi, muốn cái gì? Một bình rượu ngon, 10 cân thịt trâu, Dương Ngục lặp lại nói, thịt trâu, chưởng quỹ kia giữ tận cười một tiếng, quát lạnh nói, chỉ có, thịt người, giữ tận quát lạnh còn chưa rơi xuống đất, một đạo vô hình kinh khí đã oanh kích mà ra, tiểu nhị kia lên tiếng, đều không có lên tiếng một tiếng, đã hóa thành một đầu vỏ đen trâu nước lớn, ngã xuống đất. Chưởng quỹ không thành thật, cái này tốt nhất thịt trâu ở đây, nói thế nào không có. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Dương Ngục nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ. Nơi nào, đang ngồi lấy một thân cao gầy, khí tức âm lãnh, 3 phần giống người, 7 phần giống như sói mặt. Nghĩ không ra, thời đại này, thế mà còn có hàng yêu tán nhân. Những ngươi ngàn không nên, vạn không nên tới này gây hấn. Theo Lang Yêu đứng dậy, tửu quán trong ngoài, người đi đường khách uống rượu nhau nhau phát ra uy hiếp tiếng gầm, nương theo lấy từng tiếng xé vải âm thanh, từng trương chặt chẽ da người, liền bị xé rách xuống tới, vứt trên mặt đất, trống. Chỉ một thoáng, thành bên trong yêu khí đại thịnh, từng cái người đi đường hiện ra nguyên hình, dữ tợn hung ác, gào thét không dứt, dẫn tới vô số người vì đó thất kinh, chật vật chạy trốn. Khó trách một đường đến, không gặp mấy cái yêu, nguyên lai. Đều ở đây, tay áo bên trong, tiểu cáo lông đỏ vạn phần hoảng sợ, Dương Ngục lại bình chân như vậy, hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt vẫn là trợ xuống đầu kia Lang Yêu trên thân. Cũng tốt, tránh khỏi ta từng tòa đỉnh núi đi chạy. Ha ha ha, kia Lang Yêu đầu tiên là sững sờ, cất tiếng cười to. Chỉ bằng ngươi, chúng tiểu nhân, cho ta chia ăn hắn. Manh, nổ thật to vang vọng, cười to âm thanh bị trong nháy mắt bao phủ, Lang Yêu kinh sợ lui lại, đi cảm giác phần gáy nóng lên, lại là mát lạnh. Một tay nắm. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng giữ lại cuộc sống của hắn, thấu xương băng hàn, một chút, chìm hắn tất cả ý niệm. Hồi lâu sau, đợi ngày khác từ hoảng hốt bên trong trở lại, miệng mũi ở giữa, đã hết là nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh. Đếm mãi không hết huyết nhục tàn thi, từ tửu quán trước đó, một mực trải ra ngoài cửa thành, rất giống là một đầu huyết nhục thảm. Ngươi, muốn ăn ai? Hối cha a, bàn phím hỏng, dự bị không thuận tay, gõ chữ chậm, hôm nay đoán chừng chỉ có 2 canh. Tấu chương xong. Hô hô, gió đêm chậm chậm mà tới, lại thổi không tan núi bên trong phiêu đãng mùi máu tươi. Tòa này nhân yêu hỗn hợp thành trấn, tại không đến nửa ngày quan cảnh, liền bị toàn bộ quét sạch, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, không thiếu cầm thú hổ lang thi thể. Nhát ca người lùi về hầm bên trong không dám ra, gan lớn, đã sờ soạn đi ra ngoài, lặng lẽ vọng trong nhà lôi kéo những cái kia cầm thú thi thể. Lớn như vậy vạn thọ sơn, Dương Mục chưa từng phát hiện một tôn tấn vị thập đô đại yêu, tòa thành này trong trấn Lang Yêu, cũng bất quá có được một viên mặt nạ thần chủng mà thôi. Bóp chết hắn, đối với lúc này Dương Mục tới nói, tự nhiên không hề khó khăn, nhưng, cũng chỉ thế thôi. Đầu này vạn thọ sơn bên trong lão lang, cũng căn bản không biết ngũ tạng quan ở nơi nào, thậm chí, hắn ngay cả ngũ tạng quan là cái gì, cũng căn bản không biết. Chỉ biết là, xa xưa tuyết nguyệt trước đó, núi này bên trong, từng có đại thần thông giả vết tích, nhưng vô số yêu tộc, hàng yêu tán nhân truy tìm, cũng căn bản không có tìm được mảy may dấu vết để lại. Gió đêm bên trong, Dương Ngục đứng ở thành quách chỗ cao nhất tử lâu trên mái hiên, hắn dõi mắt trông về phía xa, xem đêm tối như ban ngày, trong vòng trăm dặm, nhìn một cái không sót gì. Hắn tập trung tinh thần, phương viên mấy chục dặm gió thổi cỏ lay, đều lọt vào tai, lại vẫn là chẳng được gì. Hô, nương theo lấy một ngụm trọc khí thổ lộ, Dương Ngục khoanh chân ngồi xuống, thôi phát chân cương, bắt giữ lấy lần này luyện hóa cuối cùng một sợi linh khí, đồng thời lấy ra bích thủy hàng đàm đồ. Mặt sau, đến từ Thái Nhất Môn từ Bình Sinh nhắn lại, đã nhiều đến mười mấy đầu, hắn bên trong có hỏi thăm, có khẩn cầu, cùng, một môn công pháp, không giống với võ đạo, tiên đạo cắm rễ tại đạo quả, pháp thiên địa đại đạo, là không tồn tại như võ đạo đồng dạng thổ nạp, khổ luyện chi thuật. Cái gọi là công pháp, kỳ thật, liền là tiếng giai đồ, hoặc là nói, liền là cấp độ đồ mệnh đồ, thập đô, đạo nhân cấp độ đồ. Dương Mục suy nghĩ, đạo quả duy nhất, nhưng đạo khác nhau quả, có thể tấn thăng giống nhau cấp độ, không có gì ngoài cực đạo cấp độ bên ngoài, phần lớn là như thế. Tỉ như, Thái Nhất Môn đạo nhân, cùng Lữ Sinh đã từng đạo nhân, đạo quả không hoàn toàn giống nhau, thần thông khác biệt, nhưng đều thuộc đạo nhân. Đồng lý, Phật loại cấp độ La Hán, ma loại Dạ Xoa, cũng không sai biệt lắm. Ta Thái Nhất Môn, không có gì ngoài tổ sư thân truyền cấp độ không thể truyền ra ngoài, còn lại đủ loại, đều có thể bù đắp nhau. Hứa Bình Sinh mười phần thành khẩn, cũng không che giấu mình vội vàng cùng quận bách, không dối gạt đạo hữu, ta Thái Nhất Môn lúc này, chỉ có 12 người, càng không một người tấn vị thập đô, cho nên, môn bên trong dù có cửu dự mệnh đồ, cũng thực không thể nào tiếp xúc. Thái Nhất Môn, cũng không phải là cái tiểu môn phái. Hứa Bình Sinh trong câu chữ, đều để lộ ra, Thái Nhất Môn, vào thời viễn cổ, cũng không phải bình thường thế lực, không phải là Thái Nhất xuống dốc, mà là hôm nay thiên hạ, cơ hồ, đều là như thế. Hứa Bình Sinh nhắn lại, sớm rất nhiều thiên, Dương Ngục liền thấy, mà hắn, cũng không thèm, để ý một môn võ công truyền ra ngoài, nhưng hắn vẫn là chờ đến lần này luyện hóa ngày cuối cùng. Không do dự, cuối cùng một sợi linh khí bình phục thời điểm, Dương Ngục thôi phát thông u, đem mình học, là bình hòa nhất, đơn giản một môn võ công, truyền tới, bao quát, lại không giới hạn trong nhất khí quyết thiết tí công. Làm xong cái này một chuyện cuối cùng, cũng không đi chờ đợi Hứa Bình Sinh hồi phục, thu hồi bích thủy hàng đàm đồ. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm bên trong, kia sáng tỏ thắng đủ. Thì thầm, tam tạng tiện tay vén thần nhạc, ngũ tạng quan bên trong trấn ma thọ. Chân khí thúc nương, từng chữ nói ra, sóng âm giống như lôi, ngóng nhìn minh nguyệt, hắn cao giọng tụng niệm lấy tam tạng tây du ký bên trong, có quan hệ với vạn thọ sơn một đoạn. Đồng thời, hắn thần ý bay vụt đến cực cao điểm, cảm giác bốn chư nhất các khả năng dấu vết để lại. Thông thường biện pháp, tuyệt không cách nào tìm được ngũ tạng quan. Đây là Dương Ngục bóp chết đầu kia lão lang về sau, trong lòng cho ra cuối cùng kết luận. Những ngày đời đời kiếp kiếp trà trộn trong núi lão yêu tìm khắp không đến, hắn lại làm sao có thể tìm được đến. Vạn thọ sơn chi lớn, lại cho hắn 10 năm, cũng đi không hết, chứ đừng nói chi là, tìm kiếm một cái, cực khả năng căn bản không gặp người ngoài ngũ tạng quan. Cho nên, hắn chờ đến cuối cùng một ngày, đem 9 lần luyện hóa bên trong, biết, suy nghĩ, tất cả kiên kỵ, hết thảy đều xúc phạm. Cẩn thủ thân phận, hắn không thu. Không thể nhìn thẳng minh nguyệt, ta liền nhìn, kia tam tạng, xúc lên thần nhạc, từ hắn hạ lấy ra một bộ gan, ngay tại chỗ vùi lấp, lại thúc đẩy sinh trưởng ra một gian, kỳ quỷ khó lường phần mộ. Lấy đại thần thông thôi phát ra một gian phần mộ, tên gọi, ngũ tạng quan, lại lấy đại thần thông điểm hóa núi bên trong gió mát cùng ánh trăng, hóa sinh ra. Hai vị người thủ mộ, ầm ầm, không mây màn đêm bên trong, hình như có phích lịch nổ vang, nhưng tại Dương Ngục mà nói, cái này đủ chấn động thành quách kinh lôi. Cũng không bằng sau lưng kia gần trong gang tức tiếng thở dài, càng thêm vang dội. Lão lừa trọc, một ngày nào đó, một ngày nào đó. Thanh lãnh, mà để người thấu xương rét lạnh thanh âm vang lên, Dương Ngục cực lực thư giãn ngũ giác, muốn thấy rõ người sau lưng, lại cảm giác ngũ giác đi tới, thâm trầm như đêm. Ngươi đã đau khổ truy tìm, kia, theo tâm nguyện của ngươi, lại như thế nào đâu, tạ hữu, cũng cuối cùng là muốn vạn diệt thành tro. Hô, tiếng nói quanh quẩn ở giữa. Dương Ngục chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ vô hình dị lực lôi cuốn, đầu nhập một phương ấm áp, hắc ám hang động bên trong. Đây là, nhìn thoáng qua ở giữa, Dư Ngục rõ ràng nhìn thấy một loạt tuyết trắng mà trọn vẹn răng tại khép kín, tiếp theo, liền bị hắc ám bao phủ. Trong lúc hoảng hốt, Dư Ngục chỉ cảm thấy thân hình cực tốc hạ xuống, cái này hắc ám như nước thủy triều, như biển, tựa như không có giới hạn. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại cái này hắc ám bên trong, hắn nhìn thấy một vòng ánh sáng, một vòng ngũ sắc xen.